Vâng, các bạn ạ, con người ta lạ lắm, cả đời chỉ chạy theo phù du, đến lúc cuối đời thì mới thấy hối hận. Ông Lý còn may mắn, kịp quay đầu và nhận ra giá trị đích thực mà mình mong muốn. Nhưng vẫn còn rất nhiều người, ít chết mà họ vẫn còn ôm mớ danh vọng. Đây có thể coi là tập mở ra nút thắt, hé mở hung thủ là ai và những mối quan hệ vô cùng rối rắm trong gia đình nhà ông Lý. Và Kim Thanh xin được vote cho câu chuyện này 10 điểm về cả nội dung lẫn cách dẫn chuyện đặc sắc và sự bí hiểm. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại nhà ông Lý, tin cậu Trường và cô Lài đồng loạt mất tích làm cả vợ chồng ông Lý lẫn ông Hộ như ngồi trên đống lửa. Họ huy động hết lực lượng đi tìm nhưng cả ngày vẫn không có tung tích. Ông Hộ dán cáo trạng ban thưởng khắp nơi cho ai tìm ra được cô cậu ấy. Công nhận, sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm. Mới chập choạng tối đã có người tới thông báo. Tên này ăn mặc rách rưới, người gầy guộc đen đúa. Vừa thấy ông Hộ đã nói, còn biết chỗ ở của cô gái ấy, cô ta hiện đang ở chung với một nam nhân bị thương rất nặng. Hả? Mày nói gì? Chắc chắn không vậy. Chết rồi, người nam nhân bị nặng này là thằng Trường chứ không ai khác. Mau lên, mày đi trước dẫn đường. Ông Hộ tra hỏi một tăng một hồi, không kịp để người kia trả lời. Ông từ từ đã, người ta chưa nói xong, ông đã ầm ĩ hết cả lên rồi. Bà Hộ nguýt cái rõ dài, rồi quay sang khẽ khàng hỏi người kia. Người thấy bọn họ ở chỗ nào? Hình dáng của hai người đó ra làm sao? Nếu như đúng là người chúng ta cần tìm, thì ngươi sẽ được thưởng hậu hĩnh. Còn nếu cố tình lừa gạt, thì e là cái mạng của ngươi cũng khó lòng mà giữ được đấy. Lời của bà ấy nhẹ nhàng mà như có chất sát thương kinh khủng. Tên kia nghe tới đây run bắn cả người, quỳ rạp xuống đất lắp bắp. Con đem đầu ra đảm bảo tin này là hoàn toàn chính xác. Cô gái kia hơi tròn, thấp nhưng trắng trẻo, mặc bộ quần áo nâu đất, mái tóc dài quá lưng. Còn người nam nhân kia thì da hơi ngăm, lông mày rậm, cậu ta cao, khuôn mặt tròn. Cô gái đó con nhìn thấy giống y như trên hình, chứ con có trăm lá gan cũng không dám lừa ông bà đâu, oan cho con quá. Nhìn cử chỉ và lời nói của người này, rõ ràng hắn không hề nói dối. Người con gái mà hắn ta tả đích thị là Lài. Hồi nãy cô ấy ra khỏi nhà cũng mặc bộ quần áo màu khớp y như vậy. Nhưng còn người bị thương kia thì không phải cậu Trường rồi. Rõ ràng cậu ấy trắng trẻo chứ không ngăm đen, khuôn mặt chữ điền khác hẳn người này miêu tả. Vậy người nam nhân đó rút cuộc là ai? Bà Hộ không khỏi ngạc nhiên khẽ thắc mắc. Nhưng nếu đúng như người này nói thì cậu đi cùng con mình bị thương rất nặng. Vậy tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ nào hung thủ hạ độc chúng ta đã ra tay với chúng? Bà Hộ không nhịn được tò mò, vội quay sang nhìn chồng dò hỏi. Nhưng ông ấy khẽ lắc đầu ra hiệu không hay biết. Ông Lý nghe được tin báo vội lật đật chạy sang phòng. Vừa tới nơi ông đã hỏi dồn dập, tình hình sao rồi ông bà, đã thấy hai đứa nó chưa? Tôi cũng đã kêu thằng Tráng ra chợ thuê người phụ tìm kiếm nữa rồi đấy. Thấy rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Thôi giờ tôi sai người lên đường đi theo kẻ này, ông cứ ở yên đây, có gì tôi sẽ lệnh cho người đưa tin về báo. Ông Hộ vội vàng đáp, ông cho tôi theo với, không thấy con gái mình tôi lo lắm, ngồi ở nhà còn bứt rứt chẳng yên đâu. Tôi cam đoan sẽ không cản trở mọi người tìm kiếm. Bà Hộ đánh tiếng giọng khẩn cầu. Vậy bà vào nhà kêu bà Hai đưa cho ít thuốc để uống dọc đường, không lỡ may giữa chừng lại tái phát chất độc thì khổ. Tôi cũng không yên tâm để bà ở nhà một mình. Bà Hộ lúc này mới nhẹ nhõm hết cả người, vội quay ra gật đầu chào ông Lý rồi xuống phòng bà Hai nhờ giúp sức. Ông Lý nắm chặt tay ông Hộ, mắt đẫm lệ, giọng run run. Bằng mọi giá ông phải mang chúng nó trở về bình yên, nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Chúng nó mà có mệnh hệ gì, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà xuống kia gặp ông bà tổ tiên. Được rồi, ông không phải lo, chúng cũng là con của tôi, ông cứ ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, tôi sẽ mau chóng đưa chúng trở về. Bà Hộ đi một lượt tìm kiếm khắp các phòng vẫn không thấy bóng dáng bà Hai đâu. Vừa lờ mờ thấy con Mận đang bê chậu đồ ngoài ngõ, bà vội gọi lớn. Con có thấy bà Hai đâu không? Con Mận thoáng chút ngạc nhiên, nó vội vàng đáp. Cả bà Hai lẫn bà Ba đều không thấy từ trưa tới giờ rồi. Hai đứa bé cứ khóc ngặt vì đói, con phải hòa nước cơm cho chúng nó uống. Còn dỗ mãi chúng mới nín, nên mới tranh thủ đi giặt chậu đồ, phơi cho khô. Không mai chúng chẳng có đồ mà mặc. Con tưởng hai bà ấy đi kiếm cô Lài với mọi người rồi chứ. Bà Hộ mặt cắt không còn giọt máu, u té chạy về phòng ông Hộ, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Bà gặp chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Ông Hộ lo lắng vội hỏi. Ông ơi, cả bà Hai và bà Ba cũng mất tích rồi, giờ không biết họ ở đâu hết, lần này thì nguy rồi. Hả? Cái gì cơ? Cả ông Lý lẫn ông Hộ không kìm được vội vàng đồng loạt thốt lên. Ông Lý xúc động mạnh tới nỗi hai thái dương giật liên hồi, đứng không vững, loạng choạng rồi ngã quỵu xuống đất. Ông Hộ vội vàng đỡ ông ấy dậy rồi khuyên nhủ. Ông bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi, chúng tôi lên đường đây. Ông nhà để ý hai đứa trẻ cẩn thận. Nói rồi ông Hộ đưa mắt nhìn hai tên gia đình thân cận. Hai người ở lại đây với ông ấy, nhớ phải bảo vệ nghiêm ngặt, rõ chưa? Đã rõ, thưa ông. Hai tên kia gật đầu đáp lớn. Thôi, lên đường đi, không kịp nữa rồi. Ông Hộ vội giục vợ, tên ăn mày và dắt theo mười mấy người đi tìm kiếm. Vừa bước ra cửa thì đã thấy thằng Tráng và mấy chục người hùng hổ bước vào. Chúng con đi theo với, nhiều người thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn. Ông Hộ khẽ gật đầu, thế là đám người lần lượt bước đi. Trong lòng ai cũng dấy lên cảm xúc lo lắng tột cùng. Nhưng đúng là trời không có chiều lòng người. Họ vừa rời khỏi được một đoạn thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trong lịch sử. Có lẽ từ bé tới giờ chưa ai nhìn thấy được. Tự nhiên trên bầu trời, một đám mây đen kịt đang trôi rất thấp. Chợt từ chân mây thòi ra chiếc vòi đen khổng lồ, từ từ hạ xuống mặt đất. Bụi, cát, đá bị cuốn lên nối với vòi mây, uốn éo rít lên những tiếng ghê rợn. Chết rồi, là vòi rồng. Ông Hộ tái mét mặt mày, cả người run rẩy. Vòi rồng là gì? Nó nguy hiểm lắm hả ông? Bà Hộ đứng bên tò mò vội hỏi lại. Vòi rồng còn được gọi là lốc xoáy, là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, phạm vi đường kính nhỏ. Nó hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo hình giống y chang cái phễu di động. Nó nuốt chửng những vật nó gặp trên đường đi, cuốn chúng lên cao, mang đi xa, rồi ném trả lại mặt đất ở rải rác các nơi. Một luồng gió xoáy có sức phá hoại mãnh liệt, tốc độ gió trong vòi rồng còn lớn hơn gió bão, có khi tới hàng trăm mét trong một giây. Vòi rồng phát triển từ một cơn rông, thường từ ổ rông rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu có rông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng. Thảo nào hồi sáng nay mưa to thế, gió lốc thổi liên tục. Nhưng quái lạ, bình thường vòi rồng rất hiếm khi xuất hiện, nếu có xảy ra cũng chỉ vào mùa hè là chủ yếu. Sao bây giờ đang chuẩn bị sang xuân lại xảy ra hiện tượng kỳ quái này? Ôi nhìn kìa! Thằng Tráng hét lớn, vội chỉ tay ra xa. Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt theo hướng nó chỉ. Nguyên một căn nhà bị vòi rồng nuốt chửng cuốn phăng đi. Bụi bay mù mịt, cây cối bên đường bật cả gốc theo vòng xoáy. Ai cũng tái xanh tái mét. Chạy, chạy ngược trở lại, mau lên! Tất cả bọn họ đều chạy bán sống bán chết. Trên trời gió vẫn giật đùng đùng. Được rồi, dừng lại. Ông Hộ vừa thở gấp gáp, vừa ôm bụng nói hổn hển. Sao không chạy nữa? Nhìn sợ quá, lỡ đâu nó tới đây hút chúng ta vào đấy thì chết cả lũ. Đám người kia nhao nhao lên tiếng hỏi. Khoảng cách này an toàn rồi. Đường kính của lốc xoáy có thể thay đổi từ vài chục mét cho tới vài km. Nhưng đa số các lốc xoáy có đường kính vào khoảng 50 mét. Từ xa nhìn lại, nó vẫn một màu đen kịt. Nghe rõ tiếng đổ ào ào như thác nước. Toàn bộ cây cối nhà cửa đổ dạp hàng loạt, đoạn đường bị lõm một hố rất sâu. Chết rồi, giờ có đường khác thoát ra đây không? Lối này không đi tiếp được rồi. Tất cả bọn họ bàng hoàng nhìn nhau khẽ lắc đầu. Đây là lối duy nhất để vào làng. Bây giờ lối này bị phá hủy, chắc phải đợi hai ngày mới xong. Tất cả ai ai cũng nóng lòng như lửa đốt. Bà Hộ buồn bã hồi lâu, bỗng như nhớ ra điều gì, bà ấy khẽ reo lên. Tôi nhớ rồi, quay lại hỏi ông Lý, xem trước ông thoát ra từ lối nào, chúng ta cũng đi từ đường đó, chứ không kịp nữa rồi. Thằng Tráng nghe vậy như sực tỉnh, nó sung sướng hét toáng lên. Bà nói con mới nhớ, con biết lối đó rồi, mọi người đi theo con. Lúc này ai cũng đã mệt rã rời, cả ngày tìm kiếm chưa được nghỉ ngơi, cũng chẳng có hạt cơm nào vào bụng. Nhưng tất cả họ vẫn quyết tâm, không một lời than thở. Tại khuôn viên vườn, cô Miền đang vui vẻ ôm vai, dẫn cậu Trường đi một lượt. Đi tới đâu cô ấy lại giới thiệu chi tiết đặc điểm của từng vùng. Tất cả các phòng cô ấy đều cho cậu vào thăm, duy chỉ có phòng cuối cùng, cô ấy dắt tay cậu đi thẳng. Phòng này khóa trái, có hai người canh gác cẩn mật. Cậu Trường liếc mắt nhanh qua đã phát hiện được sự bất thường. Cậu thầm nghĩ trong bụng, chắc hẳn trong đây có gì bí mật. Cậu ấy vội lắc nhẹ tay cô Miền phụng phịu, tôi muốn vào thăm phòng này, em dẫn tôi đi, vào một xíu cũng được. Miền thoáng ngạc nhiên, cô vội nói, phòng này có gì đặc biệt đâu, giống mấy phòng hồi nãy thôi mà. Thôi, em dẫn cậu đi chơi mấy trò này hay lắm, xưa chúng ta hay chơi ấy. Người kia chùng mặt xuống, lắc lắc vạt áo của Miền. Chiều tôi một lần đi, em nói gì tôi cũng nghe em mà, cho tôi coi thử một lần thôi. Tôi xem phòng này có nhiều chuột hay không, mấy phòng nằm khu vực này hay có chuột lắm, đi mà. Người đàn bà này cả đời nham hiểm ác độc, nhưng lại có một điểm yếu chết người. Chỉ cần cậu ấy năn nỉ vài câu là cô Miền đã vội siêu lòng. Cô hất hàm ra hiệu cho một tên mở cửa. Hai người họ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Cậu Trường ánh mắt thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó về lại trạng thái ngô nghê bình thường. Trước mặt họ, một người con gái tóc thay bù xù, mặt đầy các vết chém, cả người ngợm máu me khắp nơi, một cái tai bị cắt đứt, lăn lóc ngay chỗ cô ta ngồi phải băng lại. Là con Tú. Sau một hồi quan sát, cậu Trường kinh hãi ngẫm nghĩ, con Tú bị xích cả chân lẫn tay, vật vờ giống hệt một bóng ma. Nó thấy cô Miền vội gào thét, à đàn bà độc ác, tao có đắc tội gì với mày mà mày hại tao thê thảm ra nông nỗi này. Tao đã ngu muội nghe theo sai khiến của mày nên bây giờ mới bị hành hạ tới vậy. Cô Miền cười khanh khách, ai bắt mày ngu, mày có mắt như mù, mày dám trèo lên giường với cha tao. À quên, tao chưa nhắc mày, tất cả những con tiện nhân mà có tư tưởng leo lên giường với ông ấy đều có kết cục thê thảm. Mày vẫn còn may chán, đang còn giữ được cái mạng chó này. Mày còn dám hành hạ người tao yêu, đến chết đi sống lại. Tội của mày chồng chất, kể tới mai cũng không hết. Nhưng chết là quá dễ dàng với mày, tao phải từ từ hành hạ mày cho bỏ ghét. Con Tú kinh hãi, mắt trợn ngược lên. Nó lúc này mới nhận ra cậu Trường, đứng ngay sau con Miền. Nó khóc lóc cầu cứu. Cậu Trường, cứu em, xin hãy nể tình nghĩa anh em chúng ta mười mấy năm nay mà tha cho em con đường sống. Là em ngu nên bị người ta lợi dụng, hết lần này sang lần khác. Cô Miền tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Cô ấy vội vã lại gần ôm chặt lấy cậu Trường, vuốt ve gò má. Cậu ấy vẫn đờ đẫn, ngô nghê, không phản ứng gì. Cậu Trường, đừng tin à đàn bà này, chính nó là chủ mưu vụ đầu độc nhà bà Hộ để trả thù cô Lài, bởi ông ấy đã đẩy cha cô ta vào ngục. À ta còn sai người ám sát cô Lài, nhưng rất may đã thất bại, cậu phải trả thù cho vợ mình. Cậu Trường máu đã dồn tới não, nhưng cậu dặn mình phải bình tĩnh, chỉ cần tới ngày mai là sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu, nếu bây giờ nóng giận là lộ tẩy hết. Cậu ta quay sang Miền cười hành hạch, con Tú thấy vậy sững sờ hét lớn, mày giờ cho gì rồi, tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này? Cô Miền vênh mặt lên thách thức, chỉ là chút bùa yêu, cậu ấy sẽ bên tao, yêu thương tao suốt kiếp. Tao đâu ngu như mày, có cái thằng người yêu mà cũng không giữ nổi, phải leo lên giường ve vãn lão già bằng tuổi cha mình. Hôm nay đang vui, tao tiết lộ cho mày một tin nữa nha. Thằng Thành, bị tao giết chết rồi, nếu mày có tình cảm thật sự với nó, thì tốt nhất nên đi theo nó xuống luôn âm phủ, mà làm tình nhân suốt kiếp. Tiếng cười man dở vang khắp căn phòng, làm ai cũng lạnh gáy. Con Tú sốc cực độ gào khóc điên cuồng. Rồi mày sẽ bị quả báo chết không toàn thây. Mày cứ chờ mà coi, ông trời sẽ không tha cho mày. Cậu Thành ơi, cậu đâu rồi? Con Tú cứ gào rú trong điên loạn. Miền nháy mắt hai đứa bên cạnh, cho chúng mày sơi nó, sơi chán gọi mấy thằng kia lại nữa, không cũng uổng phí của giời. Hai tên béo ục ịch nghe xong, mắt sáng rực, nước miếng muốn rớt cả ra. Chúng xoa xoa tay cảm ơn rối rít. Miền vội dắt cậu Trường đi ra ngoài, bên trong vẫn nghe tiếng kêu, tiếng rên rỉ khoái lạc. Vừa đi được vài bước thì bỗng có một tên áo đen lướt vụt qua. Hắn ta thấy Miền vội quỳ xuống kính cẩn. Bẩm cô chủ, tôi đã tập trung đủ lực lượng và vũ khí sẵn sàng chiến đấu, nhưng tôi có một tin này, không biết có nên báo với cô. Nói tới đây, giọng tên kia buồn bã, không dám nói tiếp. Người cứ nói đi, Miền lạnh lùng vội nói. Tôi mới dò được tin cực kỳ chính xác, ả đàn bà đó đã luyện xong ma thuật. Toàn bộ những hài cốt bị yểm bùa đã bị đào sạch lên để sai khiến. Lần này sức mạnh của chúng là vô cùng khủng khiếp, không thể kiểm soát nổi. Nghe nói mọi người chỉ cần bước vào trong hang động, tất cả sẽ bị thuật thôi miên khống chế. Nếu kẻ nào năng lực mạnh mà thoát khỏi cửa ải đó, cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Lần này chúng ta phải chiến đấu với ma quỷ, chứ không phải người trần mắt thịt đâu cô. Một số người của ta đã bị khống chế hoàn toàn rồi. Nếu cứ kiên quyết hành động cho bằng được, tôi e rằng chúng ta lần này có đi mà không thể trở về. Người nữ nhân này nghe xong, tim muốn nhói lên một cái. Gương mặt lộ rõ nét bi ai, mệt mỏi, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn ánh lên sự quật cường. Tập trung toàn bộ, ngày mai sẽ san phẳng địa phận của bà ta, chuẩn bị lượng lớn thuốc nổ, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Cậu Minh bây giờ ở đâu chạy lại hốt hoảng. Cô chủ, chúng ta bị bán ứng rồi, nhất định trong đám người này có kẻ nội gián, toàn bộ thuốc nổ của chúng ta đã hoàn toàn biến mất. Sao cơ? Cô Miền nghe xong mà run rẩy cả người, mặt mày tái mét. Có chết cô ấy cũng không thể ngờ kế hoạch bao nhiêu năm lại đổ bể ở giây phút cuối. Cô chủ, giờ tính sao đây? Người nữ nhân kia mệt mỏi suy nghĩ hồi lâu rồi mới khẽ cất tiếng. Dưới hầm vẫn còn một lượng thuốc nổ nữa, tôi vốn giữ để dành phòng khi lúc cần đến, nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Đêm nay chúng ta sẽ lên đường. Đợt này tôi không dám đảm bảo an toàn cho mọi người, nếu như ai sợ thì cứ quay đầu về. Đừng theo tôi mà hy sinh vô ích. Thực sự ngày mai sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Chúng ta phải đấu tranh với ma quỷ. Đây vốn dĩ là một cuộc đấu không cần sức. Tôi sẽ tuyệt đối không trách mọi người. Cô ấy vừa nói xong, ai cũng rơm rớm nước mắt. Có ba tên bất ngờ bước ra, lạy người này một lạy, rồi quay đầu bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị chém đôi đầu, gục ngay trên vũng máu, chết không kịp ngáp. Tất cả những người còn lại kinh hãi tột độ, không ai dám động đậy. Tất cả nín thở, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các người, ai còn muốn lui nữa không? Tiếng người nữ nhân vang vọng. Chúng tôi nguyện trung thành tuyệt đối, sống chết đi theo cô chủ, tuyệt đối không hài lòng. Cả đám người đồng thanh hô vang. Cậu Minh vội mở thùng hòm phân phát cho mỗi người một bộ quần áo màu đen tuyền y hệt như nhau. Tất cả mọi người đều phải mặc bộ y phục này và chùm khăn kín mít. Khoan đã, tất cả nhớ lời ta dặn. Các người lại đây, lấy mỗi người một củ tỏi, trộn một nhúm muối đem theo trong người. Chúng ta sẽ không bị thuật thôi miên khống chế. Nhớ tập trung đề cao cảnh giác, đi cùng nhau, có gì còn yểm trợ được. Cô Miền dặn dò một hồi đám người đó. Vâng, thưa cô chủ. Phát tới lượt cậu Trường, cậu Minh Tần Ngần cứ đứng mãi không đưa. Người này đưa con mắt không cam tâm nhìn Miền. Hay để hắn ta ở lại đây, chứ hắn bây giờ tâm trí không được bình thường. Lỡ may lúc đó mà lộ tẩy là sẽ liên lụy tới tất cả chúng ta. Cô Miền trầm ngâm, không nói không rằng. Sự mệt mỏi chán trường hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu Trường thấy tình hình có vẻ không ổn, vội kéo tay người nữ nhân này năn nỉ. Cho tôi theo với, tôi thề không nói năng lung tung. Em không tin có thể lấy rẻ bịt mồm tôi lại, chứ tôi không cam tâm để em đi một mình. Nghe tới đây, cả người cô ấy mềm nhũn cả ra, khẽ mỉm cười sung sướng. Được, đưa bộ quần áo cho cậu ấy. Cậu mình càng lúc càng nghi ngờ, vội ngăn cản. Nhưng không nhưng nhị gì hết, ý tôi đã quyết rồi. Nếu cậu không làm theo thì rời khỏi đây đi cũng được. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô ấy, cậu mình không có cách nào ngăn cản được, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ khi đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, vũ khí, tất cả vội lao nhanh vào màn đêm tĩnh mịch. Ông Hộ cùng đoàn người đi theo hướng thằng Tráng chỉ một lúc đã thoát ra khỏi làng. Họ cứ băng qua cánh đồng mà đi mãi. Bây giờ trời tối om như mực, một vài người phải đốt đuốc lên để nhìn cho rõ đường. Chẳng ai nói với ai câu gì, họ cứ lặng lặng bước cho nhanh. Mau lên mọi người, sắp tới rồi, chỉ cần đi hết con đường mòn này là tới. Mấy người kia như được tiếp thêm sức mạnh, dù chân đã mỏi nhừ, họ vẫn gắng hết sức bước tiếp. Đến rồi, ông bà ơi! Người ăn mày reo lớn, chỉ tay về căn hộ nhỏ nằm ven đường. Bấy giờ bên trong ngôi nhà, le lói ánh sáng tù mù của chiếc đèn dầu. Không gian im lặng như tờ, chẳng hề có một tiếng động. Nhà này chắc chắn không? Ông hộ vội vàng hỏi. Con chắc chắn ông ạ. Tất cả bọn họ cùng vội vã bước vào. Có một bà cụ đang trong nhà bước ra, thấy mấy chục người rầm rầm tiến tới. Bà ấy mặt mày xám xịt, giọng run run. Các người là ai? Vào nhà tôi có việc gì? Bà hộ thấy vậy vội vã thanh minh. Thật xin lỗi vì đã làm phiền bà, chúng tôi muốn đến tìm người. Chưa kịp nói hết câu thì bà lão kia mặt mũi khó chịu. Ở đây chỉ có mình tôi thôi, muốn kiếm người đi chỗ khác mà kiếm. Tự dưng đang yên đang lành lại tới đây đòi người. Nếu không đi tôi kêu lên bây giờ. Nghe tiếng nói inh ỏi bên ngoài, lại vội rón rén hé mắt nhìn ra cửa. Khi thấy ông bà hộ, cô mới sung sướng ủ té chạy ra ngoài hét lớn. Cha, cha mẹ ơi, con ở đây này. Tất cả bị tiếng thét của cô làm cho giật mình. Lại phi mau lại ôm chặt lấy bà hộ. Bà ấy không cầm được nước mắt lại rưng rưng. Lại quay sang bà lão giải thích. Đội ơn bà đã luôn chăm sóc lo lắng cho chúng con. Đây là cha mẹ của con. Họ thấy con đi lâu không về nên mới lo lắng đi tìm. Tiện đây con cũng xin từ biệt bà. Con phải lên đường rồi. Con còn việc gấp lắm. Ông hộ nhìn con một lượt, bỗng chợt nhìn ra điều gì bất ổn. Ông vội hỏi. Thế chồng con đâu rồi? Nghe bảo còn ai bị thương nặng lắm nằm ở đây cơ mà. Nhắc tới cậu trường lại khẽ lắc đầu. Con vẫn chưa biết chồng con đi đâu. Hôm đó con chạy theo tới gần đây mà mất dấu cậu ấy, bị người ta truy sát. May mà có cậu Bảo, một người bạn của con cứu giúp mới thoát nạn. Bà lão kia nghe xong thì sừng sốt. Ôi thôi chết rồi, thế mà già cứ tưởng hai người họ yêu nhau. Nhìn cậu kia si tình với con vậy cơ mà. Tối đó ta lại còn ép hai đứa nó ngủ chung giường nữa chứ. Toàn bộ những người ở đây nghe xong mà muốn đi đầu xuống đất, mắt chữ O mồm chữ A, không biết phải làm như thế nào. Lại thì khỏi phải nói, mặt đỏ như gấc, cô hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Không khí căng thẳng vô cùng, bỗng một tiếng nam nhân lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm. Em ơi, tôi lại nhớ em rồi. Ôi trời ơi, lại một lần nữa, đám người muốn á khẩu tại chỗ. Thật là không có liêm sỉ. Xem ra cậu trường và người này cũng 1 9 1 10. Cô là nhà ta công nhận có số hưởng, mới ra cậu trường có một ngày đã vơ ngay được người khác, lại còn lên giường với nhau nữa rồi cơ chứ. Nhìn cách người kia nói với cô ấy, chắc chắn mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ ở mức bạn bè. Bọn họ không ai nói ra, nhưng tất cả đều thầm nhủ ở trong lòng. Từ trong nhà, một người nam nhân từ từ bước ra, toàn bộ tiếng xì xào vội im bặt. Đẹp quá! Thằng An không kìm được thốt lên, ngay lập tức thằng tráng mặt hầm hầm, ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy sâu vào người vừa phát ra tiếng nói. Thằng An vội ngậm chặt miệng. Người đàn ông này cao tầm 1m7, đôi lông mày đen sậm, vầng trán cao, đặc biệt đôi mắt to tròn đen láy sáng rực lên cả khuôn mặt. Cậu ta không đẹp kiểu thư sinh, hiền lành như cậu Thành, không kiểu lạnh lùng của cậu Trường, mà người đó toát lên vẻ hoang dã, một vẻ đẹp rắn giỏi của thiên nhiên, hệt như cô Lài. Công nhận hai người họ đứng bên nhau hợp tuyệt vời, nét mặt họ đậm chất phu thê. Một người không nhịn được khẽ hỏi, hai người nét mặt giống nhau quá. Hồi còn sống mẹ tôi nói rằng, nếu một nam một nữ mà có nét hào hào giống nhau, thì kiếp trước họ là vợ chồng, kiếp này họ lại tìm nhau một lần nữa, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cậu Bảo nghe xong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám phản ứng. Bởi cậu biết, nếu muốn có được Lại, phải tạo ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ vợ. Nhất định sẽ có một ngày, cha cô ấy sẽ nghĩ khác về mình. Mình đã chờ cả chục năm rồi, thì chẳng có lý gì mà từ bỏ được. Cậu ấy trấn an cơ thể, để như tiếp thêm cho bản thân động lực. Mày nói lung tung cái gì đấy? Cẩn thận, ông cắt lưỡi mày. Ông hộ không nhịn được vội quát lớn. Trong lòng ông ấy chỉ chấp nhận mỗi con rể Trường. Cậu ấy là một, là duy nhất, chẳng ai có thể thay thế được. Ông ấy hừ mạnh một tiếng. Đàn ông được cái mã với cái mồm là không được cái tích sự gì hết. Chúng mày không nhớ thằng Trường, nó không nói không rằng mà dám xông vào biển lửa, không mang tính mạng để cứu con Lài hả? Sao mà quên nhanh thế? Thôi đừng nói lung tung nữa, phí phạm thời gian, còn phải lên đường tìm thằng con rể của ta nữa. Chữ con rể của ông Hộ kéo dài như muốn dằn mặt ai kia, làm tất cả mọi người ở đây đều ái ngại nhìn nhau, bầu không khí trở nên hết sức ngại ngùng. Chào bà, chúng tôi đi đây, rất cảm ơn bà đã cứu giúp con gái chúng tôi. Bà Hộ nhẹ nhàng nói với bà lão bên cạnh, không quên đưa một bọc tiền vào tay bà ấy. Bà lão thấy vậy, ngay lập tức trả lại, vội vã xua tay. Cứu người là việc nên làm, lời cảm ơn tôi nhận, còn tiền tôi không cầm đâu. Mọi người lên đường đi. Cô cậu lúc nào rảnh nhớ tới thăm già, dù thế nào đi nữa, già vẫn rất mong hai người thành một cặp. Hai người thực sự rất đẹp đôi, với lại số trời đã định, hai người nhất định sẽ là của nhau, không thể tránh khỏi. Ông Hộ đưa ánh mắt khó chịu nhìn bà ấy, vội khoác tay ra hiệu cho đám người lên đường. Cậu Bảo khỏi phải nói, vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Cậu ở đây mà tĩnh dưỡng, tôi phải đi đây, nhớ bảo trọng. Lại nhẹ nhàng căn dặn một hồi, hôm qua em quên lời tôi nói rồi hả? Tôi sẽ dẫn đường cho em tới hang động của người kia. Nếu đúng như em nói, rất có thể cậu trưởng cũng đã trúng ngài và bị dụ dỗ tới đó luôn rồi. Tôi biết chỗ đó, để tôi dẫn mọi người đi. Lần này bà ta đã triệu tập các vong hồn, nếu không ngăn cản bà ấy thì sẽ có rất nhiều người vô tội bị chết oan nữa. Nghe cậu ấy nói mà ai cũng sởn hết gai ốc, họ vội cúi chào bà lão rồi tiếp tục lên đường. Cậu Bảo dẫn họ vào sâu trong một khu rừng, tới một hang động, tất cả mọi người đều tò mò, cảnh giác cao độ, không biết cậu ta sẽ giở trò gì. Cậu ấy bước vào lấy một loạt các trang phục màu đen, y như của hội của cô Miền, yêu cầu mọi người phải thay ngay lập tức. Ai cũng khó hiểu nhìn nhau, người nam nhân này vội giải thích. Ngày mai họ sẽ tụ họp đông đủ, toàn bộ mặc hết đồ đen, và quan trọng nhất phải nhớ mật mã, sát quỷ. Khi có đám khói màu đen mà lượn lờ trước mặt, nhớ phải nhắm nghiền mắt lại, đọc câu thần chú kia, đám mây sẽ tự bị phá hủy, nếu không thì kẻ đó sẽ bị thôi miên, rồi tiêu diệt. Những người ở đây đã từng trải qua biết bao việc nặng nhọc nguy hiểm, nhưng chưa lần nào chứng kiến việc gì kỳ quái như vậy. Thành ra ai ai cũng đều nghi hoặc, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Tên ăn mày vội nói, thôi, tôi dẫn ông bà tới đây, người cũng đã tìm thấy rồi. Tôi không cần ban thưởng gì cả, tôi xin lùi trước, mọi người lên đường bình an. Tên đó nói xong thì cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, chục người nữa thấy vậy cũng léo đéo theo sau. Bấy giờ chỉ còn lại đám gia đình thân cận của ông Hộ và đám người thằng Tráng. Bọn họ hít một hơi thật sâu, cho trấn tĩnh lại, rồi theo hướng của cậu Bảo chỉ tiếp tục hành trình. Cả đêm hôm đó băng rừng lội suối không ngừng nghỉ, tới tờ mờ sáng đã tới nơi mà họ muốn tìm. Chúng ta tìm một quán trọ dừng chân nghỉ ngơi, tối nay họ mới tụ tập, nhớ tất cả ăn uống cho no, nghỉ cho khỏe, đêm nay sẽ hành động. Chúng ta không có vũ khí, sao mà đánh lại họ? Cô Lại nãy giờ yên lặng, nhưng vì suy nghĩ mãi không ra nên cô mới cất tiếng hỏi. Em nghĩ chúng ta sử dụng vũ khí mà đánh lại được thế lực tâm linh sao? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, điều đó hoàn toàn không thể. Tôi đã có cách rồi, em cứ yên tâm ở bên cạnh tôi là được. Đám người của cô Miền thì buổi trưa hôm ấy mới tới nơi. Họ thuê nhà trọ cách chỗ này một cây số. Tất cả mọi người đều đang trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, chỉ một thoáng đã nhập nhoạng tối. Cả đám người cô Miền và cậu Bảo không ai bảo ai, đồng loạt cùng xuất phát. Mỗi bên có một mục đích khác nhau, nhưng căn bản đều muốn phá hủy cuộc tụ tập tối nay và đấu tranh với ma quỷ. Họ thực sự không biết đám linh hồn có đáng sợ như lời người vẫn nói. Tới rồi. Cậu Bảo giơ tay ra hiệu, đây là ngọn núi căn cứ địa của người đàn bà kia. Chỗ này địa hình hiểm trở, xung quanh toàn là rừng ôm trọn lấy cả ngọn núi, chỗ nào cũng giống nhau hết cả. Nếu là người lạ, chắc chắn họ sẽ không thoát ra được. Bên ngoài lính gác đi kiểm tra khắp nơi, tí lại thấy có tốp mới bước vào. Đám người cậu Bảo đang đi được vài bước thì có tiếng quát. Người của ai? Mau khai danh tính. Cậu Bảo khẽ nói, là ta. Tên kia nghe xong vội vàng kính cẩn, không hỏi thêm câu nào, vội mở lối cho người của họ bước vào. Đám người này vừa rồi bị một phen trò hú vía. Vào trong đây, lại một lần nữa, ai cũng muốn rụng rời cả chân tay. Những bộ xương người xếp hàng dài liên tiếp, cả trăm cái đầu lăn lóc khắp sàn. Lâu lâu lại có người dẫm phải mảnh xương dưới đất, nghe rõ tiếng răng rắc. Tiếng hú rền vang liên hồi, làm ai cũng giật bắn người. Cậu Bảo vội lẩm bẩm, tất cả để ý theo tôi làm gì mọi người làm y như thế. Tiếng âm thanh quái đản đó vừa dứt, tất cả những người trong đây vội xếp hàng ngay ngắn thẳng hàng, không còn xếp ra tiếng động. Một mùi hương ngạt ngào tỏa ra khắp phòng, tiếng nghiến răng kèn két từ đâu vọng lại. Nhớ mật mã, cậu Bảo khẽ gật. Bỗng từ đâu một loạt vệt đen man dợ bay vòng khắp nơi. Phập, một tên bị vệt đen xuyên qua ngã gục xuống đất, phun ngay bộ máu tươi, lại sợ tới xanh lét cả người. Cậu Bảo vội trấn an, tên đó là người ngoài trà trộn vào nên bị phát hiện, mọi người nhớ mật mã, tôi cho là không sao. Lại một tên nữa chịu chung thảm cảnh, đám người cậu Bảo lúc này mới thấy ngấm đòn, ai cũng vô cùng kinh hãi. Lại một toán người đổ dạp, có người thét lên thất kinh, có người không kịp lên tiếng đã ngã xuống, một cảnh tượng chết chóc kinh dị, vô cùng quái đản. Chỉ một lát sau, những vệt đen đã bay tới chỗ của Lài đứng, chúng cứ lượn lờ trên đỉnh đầu, đi tới đâu lại phát ra tiếng ù ù, xen lẫn tiếng cười khanh khách. Lúc này bọn họ hoàn toàn hồn vía lên mây, không ai biết phải làm sao để thoát ra khỏi nơi kinh dị này nữa. Họ nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm đọc câu mà hồi nãy người nam nhân kia chỉ dạy. Kỳ lạ thay, khi tiếng đó phát ra, tất cả đám người này đều bình an vô sự. Bóng đen huyền bí kia lại vòng đi khắp những ngõ ngách khác. Hội người của cô Miền do được trang bị kỹ lưỡng nên cũng không ai bị ảnh hưởng. Khi tất cả thăm dò xong xuôi, những xác người vừa nằm xuống, một lực vô hình nghiền nát, hút bay lên trên cao. Chỉ chớp mắt, tất cả hoàn toàn biến mất. Một tên áo đen bị quăng ngay xuống đất, chiếc khăn trên mặt cũng bị bung ra khỏi mặt. Là thằng Bình, lại run rẩy ngẫm nghĩ, sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ nó lại là người của tổ chức này? Thằng này co quắp người lại, chân tay run bần bật, luôn mồm kêu gào. Tôi muốn gặp mẹ tôi biết bà ấy ở đây, mau gọi bà ấy ra đây. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào tiếp theo, một thế lực vô hình đã nuốt trọn hắn vào. Mọi người còn lại như muốn ngất xỉu tại chỗ, không tài nào mà bình tĩnh nổi. Họ dường như đã cảm nhận rõ sự chết chóc gần hơn bao giờ hết. Chắc hẳn súng đạn thuốc nổ bây giờ sẽ đều là vô nghĩa. Làm sao mới khống chế được chúng đây? Lại đăm chiêu suy nghĩ, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Cả canh giờ trôi qua, vẫn không thấy người đứng đầu xuất hiện. Ai cũng mệt mỏi đứng vật vờ khắp nơi. Vừa nghe tiếng gì đó, toàn bộ người ở đây đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu xuống, mồm ai cũng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Nghi lễ đã xong, mọi người hãy giơ tay đón nhận bí tích. Tiếng một người đàn bà vang lên, toàn bộ đám người sững sờ. Mà quái lạ, sao giọng này nghe quen thế? Có lẽ nào là bà mẹ kế của chúng ta? Toàn bộ đám người trong đây vội quỳ rạp xuống đất, ngẩng mặt lên trời, khẽ nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay giơ thẳng hình chữ V lên đầu. Ngay lập tức, một loạt sương mù ở đâu phun ra liên tục. Nó mờ mờ ảo ảo, làm cho hạn chế tầm nhìn của mỗi người. Chỉ cách nhau khoảng 5 người thôi, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đám đông lúc này đã hoàn toàn xáo trộn, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Tại sao hôm nay nghỉ lễ lại thay đổi như thế này? Sao giờ không nhìn thấy gì hết cả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng xì xào mỗi lúc một to, cậu Bảo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, đang run lên vì sợ của người con gái bên cạnh. Cậu lập tức trấn an. Đứng nép vào tôi, đừng sợ, để xem tình hình thế nào đã. Lại lúc này thực sự đã thần hồn nát thần tính, vội thì thầm. Bà này nếu không nhầm là mẹ Hiền, mẹ kế của tôi, còn cái người hồi nãy bị nuốt chừng là thằng Bình, anh trai cùng cha khác mẹ với tôi đó cậu. Cậu Bảo chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn bình thản. Tôi biết mà, nhà em có ai tôi đều biết cả. Lúc này lại kinh ngạc, cô không ngờ người nam nhân này lại biết nhiều điều tới vậy đó. Cậu Bảo, tôi còn một thắc mắc nữa. Lại ngập ngừng, suy nghĩ mãi mới dám lên tiếng. Em cứ hỏi đi, cho dù em hỏi hàng ngàn, hàng vạn câu, tôi cũng sẵn lòng giải đáp hết. Cậu Bảo vừa nói vừa tủm tỉm cười, làm cho Lại đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nếu vậy, bà ta chính là người đứng đầu tổ chức, là người yểm bùa để luyện các linh hồn đúng không cậu? Nghe tới đây, một nỗi buồn khẽ phảng phất trên mặt người nam nhân kia. Cậu ấy yên lặng vài giây rồi khẽ đáp. Bà ta chỉ là tay sai thôi, đứng ra để mở màn buổi họp, nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện. Em đừng sốt ruột, chút nữa sẽ lộ diện ngay thôi. Một canh giờ sau, khi đám sương mù đã tan hết, một loạt đuốc được thắp sáng rực cả hang động, khi có tiếng keng keng vang lên một lần nữa, thì người đàn bà quyền lực nhất mới chịu xuất hiện. Bà ta vẫn mặc bộ trang phục màu đen huyền bí, mái tóc dài được búi lên rất gọn gàng. Dù đã bịt kín mít, chỉ hở ra mỗi đôi mắt, nhưng không thể phủ định bà ta có một thân hình rất đẹp, đường cong tuyệt mỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời mà đám người này mới có dịp gặp mặt trực tiếp bà ấy. Mọi lần khi bàn giao nhiệm vụ đều thông qua kẻ trung gian khác, nên hôm nay chiêm ngưỡng được tận mắt người chủ quyền lực nhất, người đàn bà bóng đêm, làm ai cũng ngỡ ngàng. Trong trí tưởng tượng của họ, người này bản chất thâm độc, ra tay tàn bạo vậy, chắc hẳn phải có diện mạo vô cùng xấu xí, gớm ghiếc tựa ma quỷ. Có nằm mơ, họ cũng không dám ngờ người trước mặt đây lại hoàn hảo tới vậy. Bà ta cầm trên tay một hũ tròn to, phủ chiếc khăn màu đỏ. Không biết trong đó đựng cái gì, ai cũng thấy cũng tò mò. Bà ta uyển chuyển bước từng bước, đặt cái hũ đó ở vị trí trang trọng nhất, ngay chính giữa bàn. Bà ta chắp tay lại ba lạy, lẩm bẩm câu thần chú. Chỉ chớp mắt, ở trong lọ rung lên liên hồi, chiếc khăn phủ bị thổi tung ra ngoài, bật luôn cả nắp. Một làn khói trắng bay vòng vòng quanh người bà ấy, rồi lao nhanh ra ngoài. Kỳ lạ thay, đám trắng đó lao tới đâu, vách đá rung chuyển tới đó. Những đám đá vỡ vụn bắn tứ tung các hướng, toàn bộ mọi người đều bị chấn động. Giờ này không ai còn tâm trí mà nghĩ tới săn phẳng địa phận nữa rồi. Chỉ cầu mong cho toàn mạng mà thoát khỏi nơi đây đã là phúc bảy đời. Chào mừng các người đã đến với thế giới của quỷ vương. Nhiệm vụ của chúng ta là yểm bùa các linh hồn đã khuất để khống chế chúng. Hôm nay đã đủ số lượng linh hồn, chỉ cần qua ngày nay nữa, sức mạnh của ta sẽ là vô địch, không ai có thể khống chế nổi. Lần này giọng nói kia hiện rõ mồn một, nguyên một đám người như bị giáng mạnh một đòn nặng nề vào não, chân đứng không vững. Thì ra, kẻ đứng sau tất cả những vụ này là bà Hai. Nhìn cái điệu bộ thất thần của Lài, cậu bảo lo lắng. Em có sao không? Sợ lắm à? Không, tôi bất ngờ quá cậu bảo. Có đánh chết tôi cũng không dám tin. Người đàn bà này tôi biết. Lần này tới lượt cậu bảo chợt khựng lại. Cậu ấy vội vã hỏi dồn. Ai? Bà ta là ai? Chính là bà Hai nhà ông Lý. Thật không ngờ lại gặp bà ấy ở đây. Cậu bảo loạng choạng, chết sững mất mấy giây. Nguyên lồng ngực như có ai đang ép mạnh, thở không nổi. Đôi mắt cậu đã rơm rớm từ khi nào? Tại sao lại là bà ấy? Tại sao bà ấy lại giấu mình hai mươi mấy năm trời? Nếu bà ấy thực sự là bà Hai, thì ông Lý chính là cha đẻ của mình. Vậy mà mình lại dắp tâm hại chết bằng được cả nhà ông ấy. Ông trời ơi, sao luôn bất công với tôi như thế này? Trong lòng cậu ấy nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Nghe tin này xong, mọi sự quật cường trong cậu dường như đã tan biến sạch. Cậu ấy từ bé luôn muốn ở bên cạnh cha mình, muốn được chăm sóc nô đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ của cậu vẫn luôn khẳng định rằng cha của cậu chết từ lúc cậu vừa mới lọt lòng. Thành ra dù đau khổ và cô đơn tới mấy, cậu vẫn luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, quật cường. Hai tai cậu ấy đã ù đi, không còn nghe rõ được tiếng gì hết. Người đàn bà kia vẫn đang giao giảng sức mạnh của bản thân. Bỗng bà Hiền gào rú lên ầm ĩ. Bình ơi, Bình của mẹ ơi, sao bà lại giết con tôi? Hồi nãy nó tới tìm tôi, sao bà nỡ lòng nào giết nó? Bà cũng là mẹ, bà có con cơ mà. Tại sao hả, à đàn bà độc ác này? Vừa nói bà ta vừa lao nhanh về phía bà Hai, nhưng mới chạy được một vài bước, đã bị một lực vô hình hất tung ngược trở lại. Bà Hiền mồm miệng đầy máu cười sằng sặc. Mày ác hơn cả con thú, uổng công bao năm qua tao tuyệt đối trung thành. Nghe theo sự sắp xếp của mày, tao không uổng tính mạng nguy hiểm vào sinh ra tử cùng mày. Đổi lại tao được gì chứ? Mày nói đi, ngay cả đứa con trai duy nhất trên đời của tao, mày cũng ra tay sát hại. Thử hỏi, mày còn chút nhân tính nữa không? Bà Hai mặt vẫn không hề biến sắc, bà ta phủi cái tay, gần từng tiếng một. Lẽ ra, ta có thể cho nó con đường sống, mà nó dám cấu kết bên ngoài, tính phá hủy hang động này. Bà có biết, nếu ta không phát hiện ra kịp thời, thì chỉ một lát nữa cả nơi đây sẽ bị thuốc nổ đánh sập không hả? Sự nghiệp cả đời của ta không thể hủy hoại trong tay của người khác. Nếu ai chống đối ta đều phải chịu chung kết cục giống nó. Bà Hiền dùng hết sức bình sinh để lao vào, quyết sống chết với người đàn bà này một trận. Nhưng chân tay như bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Trong tim như đang bị vết cứa ngày càng sâu, đau đớn tột cùng. Bà ta dường như đã biết cái chết đến rất gần. Lúc này bà Hiền chẳng hề sợ sệt hay nể nang ai nữa. Bà ta cười sặc sụa. Mày giỏi lắm. Cuối cùng tao bại dưới tay mày rồi. Nhưng mày vẫn chẳng được gọi là cái chiến thắng vẻ vang gì cả. Mày thực ra còn thất bại thảm hại hơn tao. Cả đời mày vẫn cô đơn tới chết. Đến con mày nó còn không muốn nhận. Chúng luôn coi mày như kẻ thù. Có lúc nào nó gọi mày một tiếng mẹ đúng nghĩa hay chưa? Nó thả đứng ra giúp đỡ người ngoài chống lại mẹ nó, cũng không chấp nhận bảo vệ mày. Người đàn ông mày yêu nhất cũng chết vì mày. Còn mày thì sao? Dành cả cuộc đời để sống chung, cung phụng kẻ đã giết chồng mình, để con mày chui lùi bên ngoài không danh không phận. À, thực ra còn chuyện này nữa. Thực ra tao định chết mang theo, nhưng hôm nay tao sẽ dành tặng mày, coi như món quà cuối cùng vậy. Thực ra đứa con gái của mày nó vẫn còn sống. Mày có nhớ cách đây 16 năm, cái đêm mày sinh nó ra, một bé gái bị suy hô hấp nặng. Mày đã lạy lục van xin con sen cứu bằng được nó, nhưng cuối cùng đã không thể sống sót. Mày chắc hẳn là vẫn chưa quên, nhưng mày mãi mãi không biết đứa con gái ấy thực chất chẳng hề bị gì cả. Chẳng qua con sen nó bị sẩy thai ở những tháng cuối nên mới nghĩ cách để cướp đứa bé đó đi thôi. Con gái mày tên Lài, đứa mà mày năm lần bảy lượt muốn hại chết nó cho bằng được. Chưa hết, thằng bảo con mày còn đem lòng si mê yêu nó trong điên loạn. Cách đây hai hôm, đám thuộc hạ của mày đã truy sát nó cho bằng được. Xác của nó hiện vẫn đang bên đường. Mày có cần yểm luôn không? Người đàn bà kia nghe xong ngã quỵu xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Bà ta gầm lên trong điên loạn. Trời ơi, sao lại thế này? Nhìn dáng vẻ kích động tới cực độ của bà ấy, bà Hiền càng khiêu khích. Mày đang vui sướng quá đúng không? Mày phải vui vì cả đời không có đứa nào bên cạnh. Tất cả những cái mày gây dựng cũng chỉ là phù du. Mày... Bà hai mắt long sòng sọc, đỏ ửng quét nhìn sang người đối diện. Bà Hiền chưa kịp nói hết câu đã thở hắt ra một tiếng, trợn trừng mắt, nằm vật xuống đất, dãy đành đạch liên hồi, rồi dần im bặt. Bây giờ không chỉ bà ấy, mà rất nhiều người ở đây đều kích động không kém. Một loạt bí mật bị phanh phui cùng lúc, nhưng có lẽ người đau khổ nhất vẫn là Lài. Cô bị lừa dối suốt 16 năm trời, cả đời chưa lúc nào được sống trong yên bình hạnh phúc. Mẹ ruột của mình lại chính là người luôn muốn giết mình. Còn gì mà đau đớn hơn nữa? Lài không kìm được, bật khóc tu tu. Cậu Bảo cũng bất ngờ không kém. Cậu chưa biết phản ứng như thế nào, cậu đang quặn thắt đau đớn. Tại sao cô ấy lại là em gái của mình? Sao lại như vậy? Đúng là quả báo mà. Cả đời ta vì cô ấy mà chờ đợi, đến phút cuối cùng mới nhận ra cô ấy lại chung huyết thống. Cậu Bảo lê từng bước chân nặng nhọc, ôm Lài vào lòng. Cô ấy cũng đang đau khổ không kém, nấc lên từng hồi. Bà hai lúc bấy giờ dường như đã nhận ra hai người ở phía xa. Bà ấy vội vã chạy lại, nước mắt đầm đìa. Bà tính ôm chầm lấy Lài thì ngay lập tức bị cậu Bảo hất mạnh. Bà đi đi, bà không có tư cách gì để nhận cô ấy. Hãy coi như cô ấy chưa biết gì, để khỏi phải đau đớn muộn phiền thêm nữa. Đời cô ấy đã khổ lắm rồi. Người đàn bà kia nấc lên từng hồi, giọng lạc đi. Mẹ sai rồi, mẹ không dám mong các con tha thứ. Chỉ xin các con hãy cho mẹ có cơ hội để nhìn ngắm từ xa các con. Lài ơi, mẹ là người mẹ khốn kiếp không ra gì, đến con mình mà còn không nhận ra nữa. Nhưng xin con, cho mẹ ôm con một lần có được không? Mẹ thề có trời, mẹ không hề biết con còn sống. Trước kia mẹ cứ nghĩ con đã mất từ lúc lọt lòng. Nếu biết, mẹ đã tìm con từ lâu rồi. Cái hôm mẹ gặp con lần đầu tiên, định cưới cho thằng Bảo, nhưng chính ả đàn bà kia nó lừa mẹ, Nó kêu con chính là con gái của kẻ phản bội. Mẹ mới ngu muội nghe theo à? Mẹ quỳ lạy con, xin hãy nhìn mẹ một lần thôi. Lại vẫn không sao bình tĩnh nổi, cả người cô được cậu Bảo ôm trọn, vẫn đang run rẩy liên hồi, nước mắt thấm đẫm khăn che mặt. Tại sao bà lại giết mẹ tôi? Bà ấy vô tội. Bà có biết bà ấy vì nuôi tôi mà khổ cực thế nào không? Có bao nhiêu đồ ngon bà đều nhường nhịn để nhường cho tôi cả. Có lần tôi bị người ta đổ oan đã lấy cắp đồ nên bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Chính bà ấy đã đứng ra chịu đòn thay tôi. Tôi bị hen suyễn bẩm sinh, cứ vài hôm cả đêm không thở nổi. Bà ấy phải thức trắng đêm, lo lắng không thôi. Khi nhà hết sạch tiền không có để mua gạo, bà ấy đã phải quỳ xuống lạy lục người ta, bị hàng xóm chửi rủa, coi khinh ra mặt. Nhưng bà ấy vẫn nhịn. Bà ấy hy sinh mọi thứ cho tôi, không màng sống chết danh dự. Còn bà cho tôi thứ gì? Cả đời bà sống toan tính dối trá. Bà sẽ chẳng bao giờ biết được tình thương thực sự, nó quý giá tới chừng nào đâu. Tôi chỉ có một người mẹ ruột là bà ấy. Dù có thể trước kia bà ấy đã sai lầm như thế nào, tôi vẫn chấp nhận tha thứ. Còn bà thì không thể nữa rồi. Bà Hai nghe mà muốn chết sững, tim như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Còn gì đau xót hơn khi chính đứa con mình sinh ra lại chối bỏ mình. Đúng, con mắng mẹ đúng lắm. Mẹ ngu nên tận bây giờ mới nhận ra con. Mẹ không cầu gì nhiều, chỉ xin các con cho mẹ dùng cả cuộc đời còn lại để chuộc sai lầm này. Bà đi đi, đừng ở đây nói năng lung tung nữa. Cô ấy bị kích động quá rồi, nếu không e là có chuyện đấy. Đi mau! Cậu Bảo giận dữ gầm lên từng tiếng. Lại lúc này đang hoang mang cực độ, đầu óc trống rỗng. Cô đẩy vội cậu Bảo ra, cứ thế bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa thì bỗng toàn bộ ngọn đuốc bị tắt ngấm, cả hang động tối om, không còn thấy gì nữa. Tiếng la hét mỗi lúc một om sòm, dưới chân mỗi người như có một lực hút cực mạnh giữ chặt làm tất cả không thể bước tiếp. Cậu Bảo vội gầm lên như sấm. Lại cái quái gì đây? Bà điên chưa đủ sao? Bà Hai run rẩy lắp bắp. Mẹ cũng không biết là gì hết, mẹ thực sự không có làm. Chết rồi, có lẽ nào những linh hồn kia đã thoát khỏi. Bà ta vừa nói xong thì nghe tiếng cười man dợ từ vách đá vọng lại. Âm thanh này không giống của con người, nó cứ âm ỉ nỉ non, lúc cao lúc thấp, nghe mà rùng rợn khắp người. Hôm nay các ngươi sẽ biết quỷ vương thật sự là như thế nào. Âm thanh vừa dứt, tiếng cười man dợ lại kéo dài. Toàn bộ vách núi rung chuyển, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng chạy toán loạn, tiếng gào thét không ngừng. Tình hình mỗi lúc một hỗn loạn. Một tia sáng lóe lên từ góc trái, một người nam nhân tay cầm cây đuốc đang mau chóng đốt tiếp các cây còn lại. Ánh sáng lập lòe không nhìn rõ mặt, nhưng cái vóc dáng điệu bộ này thì không lẫn đi đâu được. Cậu Trương! Thằng Tráng không kìm được vội hét to. Tất cả mọi người đều đổ xô về hướng ánh sáng đó. Một người nam nhân đang chạy như bay, thắp sáng các ngọn đuốc còn lại. Chỉ một lát, các ngọn đuốc đã sáng rực lại như ban đầu. Một làn khói trắng và đen hòa quyện lẫn làm một. Rất nhanh sau đó, chúng phi thẳng ra ngoài trong không trung. Tiếng nói gào thét như điên loạn. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Bà Hai lúc này hốt hoảng, sợ hãi vô cùng. Bà cứ ôm chặt ngực, khó khăn lắm mới phát ra được chữ. Hỏng rồi. Bà Hộ cũng xám xịt cả mặt mày, chạy lại ôm chầm lấy con gái. Cái âm thanh quỷ quái kia lúc ẩn lúc hiện, không thể định hướng rõ. Thấy bộ dạng thảm hại của bà Hai, tất cả mọi người dường như đã đoán được số phận. Bà nói đi, giờ phải làm sao? Cậu Bảo lúc này đã không kìm chế được, nét mặt hoang mang tột độ. Mẹ cũng không biết, mẹ không hiểu sao nó lại xảy ra như thế này, mẹ không kiểm soát được. Bà... Cậu Bảo tức giận nhưng cũng không biết làm gì hơn. Cả đám người của cô Miền cũng hoảng sợ chẳng kém, ai cũng mềm nhũn hết cả người. Cô chủ, giờ làm sao đây? Cậu Minh không kìm được vội lên tiếng. Để chờ xem tình hình tiếp theo như thế nào, phải thoát được ra ngoài mới tính. Trong đây ma lực nên chúng ta hoàn toàn thụ động. Hóa ra hắn ta giả chúng bùa. Cô coi lúc nguy hiểm cô cần người đó nhất, hắn ta đã biến đi mất hút. Lời cậu Minh như cứa thẳng vào tim. Miền không nói không rằng, trong người sôi sục căm phẫn. Cuối cùng vẫn là con ả đàn bà đó. Cậu ấy kiên quyết chọn nó, chứ không phải là tôi. Mặt đất rung chuyển ngày một lớn hơn, những vệt đen mau chóng chuyển động liên hồi, từng người một dần dần ngã vật xuống đất, tái đen rồi biến mất. Tất cả những người còn lại co rúm về một góc, cậu Trường từ đâu đã chạy tới bên Lài. Từ lúc nghe tin Lài là con bà hai, cả hai vợ chồng họ như bị kéo sâu dưới vực thẳm, một khoảng cách vô hình đang kéo họ ra xa mãi mãi. Lài thấy cậu Trường bình an vô sự trước mắt, cô càng tủi thân khóc to hơn. Theo quán tính, cô định ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng chợt khựng lại mếu máo. Cậu Trường ơi, vậy là cậu không sao rồi, em... Cô tính nói điều gì đó nhưng lại im bặt, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cô đâu hay biết rằng người nam nhân kia cũng đang giằng xé tâm can. Cậu ấy bước nhanh, kéo Lại ôm trọn vào lòng, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang xỉa sói. Em nín đi, mỗi lần em khóc là tôi đau trong lòng lắm. Lỗi là tại tôi, là tôi sai rồi. Lại cứ gục vào bờ vai vững chãi ấy mà khóc liên hồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối hai người có thể ôm nhau dưới cái ôm danh nghĩa vợ chồng. Tại sao ông trời lại lỡ trêu đùa con tới vậy? Chẳng lẽ số con không lúc nào có được hạnh phúc, dù mong manh thôi sao? Lại bất lực, gào khóc trong vô vọng. Bà Hộ đứng bên không biết phải an ủi như thế nào, bà cũng nức nở mãi không thôi. Bóng đèn kia nhanh như chớp, tiến rất gần chỗ họ đứng. Mùi khét lẹt bay ra nồng nặc, nó nhắm thẳng hướng của Lại mà bay tới. Lúc ấy bà hai khiếp đảm, không suy nghĩ vội vùng dậy, dùng hết sức đẩy Lại sang bên phải. Phập! Tiếng kêu rõ mồn một, bóng đen đó xuyên thẳng qua người. Bà hai ngay lập tức gục xuống nền, miệng phun ra ngụm máu đen. Bà ấy mệt mỏi giơ cánh tay ra phía Lại. Quá bất ngờ, Lại kinh hãi. Cô không nghĩ bà hai lại vì cô mà làm như vậy. Suýt chút nữa, người nằm dưới đây là cô rồi. Thực sự hồi nãy, cô còn căm thù bà ấy tới tận xương tủy. Nhưng lúc này, thấy bà ấy thoi thóp nằm đây, mọi nỗi uất hận đã hoàn toàn tan biến. Cô khóc như mưa, chân tay cứ bủn rủn, bà hai mệt nhọc cố phát ra. Lại đây con. Cả Lại và cậu Bảo không ai bảo ai, đều nhanh lao về phía bà ấy. Cậu Bảo bây giờ cũng chẳng kìm được xúc động, mắt cậu ấy đã đỏ au, cậu rít lên. Bà tỉnh dậy, không được nằm đó, bà không được nhắm mắt, bà còn chưa đoàn tụ với chúng tôi được ngày nào nữa cơ mà. Mau dậy đi. Bà hai đưa hai bàn tay mệt mỏi, nắm lấy hai đứa con yêu dấu của mình. Mẹ không thể cùng các con đi hết đoạn đường được nữa rồi. Cả đời mẹ đã sai quá nhiều. Đây là lúc mẹ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Mẹ sẽ mãi mãi dõi theo phù hộ cho các con. Trước khi nhắm mắt, ta có một ước nguyện. Ta chỉ mong các con gọi một tiếng mẹ là quá mãn nguyện rồi. Tiếng bà ấy mỗi lúc một yếu đi, hơi thở càng ngày càng ngắt quãng. Lại không kìm được thốt lên. Mẹ, mẹ ơi, con tha thứ cho mẹ rồi. Mẹ phải sống, nhất định phải sống. Con chưa từng được ngày nào ở bên mẹ theo đúng nghĩa cả. Cả ba người họ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Đám người ở đây không ai kiềm chế được xúc động. Nỗi sợ hãi cũng tan biến, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài. Mẹ yêu các con. Bà hai khó nhọc nở nụ cười, đưa bàn tay vuốt ve gò má của đứa con gái. Cảm ơn con. Không ngờ bà ấy lại nuôi cho ta một đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi đến vậy. Sang thế giới bên kia, ta sẽ tìm gặp tạ tội với bà. Vĩnh biệt các con. Mẹ ơi, mở mắt ra. Bà hai nói xong thì buông thõng tay, nhắm nghiền mắt, chút hơi thở cuối cùng. Bên cạnh một nam một nữ đang gào khóc, họ lay mạnh bà ấy tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cả nơi đây bao trùm bởi sự tang thương. Miền, cẩn thận! Bóng đen kia chuyển hướng, đang lao nhanh sang phía cô Miền. Cậu mình sợ hãi hét toáng lên. Cô Miền lảo đảo ngã chúi xuống đất. Toàn thân cô ấy bị một lực nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô ta ú ớ không ra câu, mặt chuyển sang trắng bệch. Cậu mình toàn chạy vào giải cứu, nhưng ngay lập tức bị hất văng ra xa. Cô ấy cố hết sức vùng vẫy, nhưng vô ích, lực ép mỗi lúc một mạnh hơn. Phịch! Người nữ nhân này bị vất cái phịch xuống đất. Cô ta đưa tay lên cổ thở hổn hển. Ai ai cũng ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng cánh cửa hàng mở toang, một toán người ăn mặc kỳ dị bước vào. Đi theo họ có một người phụ nữ, cũng ăn mặc bộ đồ đen như mọi người ở đây. Bà Ba, tộc người Rơ Măm. Cậu trưởng sửng sốt kêu lên. Khi thấy bóng dáng mấy người đó, cậu ấy hoàn toàn không biết họ xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì. Ông lão râu tóc bạc phơ dẫn đầu, ông ấy mau chóng đến giữa hang động, hai tay nắm lại đặt lên trán, nhắm nghiền mắt. Tiếp theo, ông ấy hạ hai tay xuống trước ngực như hành lễ, mồm lẩm bẩm đọc câu gì đó ba lần, nghe như thần chú. Tiếp đến, tay trái bắt ấn, ngón cái và ngón trỏ bấm mạnh vào nhau, tay phải đập xuống nền ba cái. Đập tới lần cuối cùng, tay phải của ông ấy vẫn giữ lấy nền, xoay thuận theo chiều kim đồng hồ, vừa làm vừa đọc. 1, 2, 3. Đọc hết chữ 3, ông ấy dồn lực ấn mạnh xuống đất một lần nữa, rồi kêu to chữ đạo. Tất cả những người còn sót lại đều ngạc nhiên tột độ, không biết ông ấy đang làm gì, nhưng ai cũng nín thở để theo dõi. Tiếp đến, ông ấy mau chóng tới bốn góc của hang, cũng lại làm động tác y chang như hồi nãy. Khi đã hoàn thành xong các góc, người đàn ông kỳ lạ này lại quay về chỗ ban đầu. Vẫn những động tác hồi nãy được lặp lại, nhưng lần này hơi khác một chút. Tay trái bắt ấn, chân phải đập xuống nền ba đạp. Đạp tới lần thứ ba, ông ấy lấy chân phải xoay theo chiếu kim đồng hồ, mồm lại lẩm bẩm. 1, 2, 3. Vừa dứt lời, ông ta đạp mạnh xuống nền rồi hô to. Khóa! Khi tất cả đã xong xuôi, ông ấy lấy ra trong người một hũ bằng sành, thấy ghi chữ bên ngoài hai chữ rượu gừng. Ông ấy cầm một nhánh dâu, nhúng vào lọ đó rồi đi dài khắp mặt đất. Kỳ lạ thay, từ lúc ông ấy bước vào, những vệt đen hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ nghe tiếng rên rỉ liên hồi vọng lại. Khi mọi việc đã hoàn thành, lại một lần nữa ông làm như những lần trước. Tay trái bắt ấn, tay phải hướng về phía trước, lòng bàn tay chếch xuống mặt đất, vừa đi vừa đọc lẩm bẩm niệm chú. Ông ấy đi vòng quanh hang động, đi tới đâu, ông lại cầm một miếng bùa dán trên đó. Ông lão ấy cứ dán khắp nơi niệm chú liên hồi, đến lá bùa cuối cùng vừa dán xong, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, ông hướng mặt lên phía mặt trời, giơ tay khẽ tạ ơn và nói, cảm ơn thần linh đã ủng hộ chúng con. Ông kính cẩn lại ba lạy, rồi nói vọng vào không trung. Các người hãy quay về đường cũ mà sám hối, tâm phải tỉnh, làm nhiều việc thiện lương. Trong đầu tuyệt đối không được nảy sinh tà niệm thì mới có hy vọng siêu thoát. Hãy nhớ trên đời này, thiện sẽ luôn thắng tà. Tất cả những việc các ngươi làm, trời biết, đất biết, ai cũng phải sẽ trả giá cho việc mình đã gây ra. Ông ấy vừa nói vừa giơ tay lẩm bẩm điều gì đó, hắt vội chút nước còn lại xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất biến màu, một không gian khác hiện ra vô cùng kỳ bí. Ai cũng như chết lặng, không thể tin những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Hình ảnh những cuộn dây xích chằng chịt, lửa cháy phừng phừng, mọi thứ như bị thiêu rụi. Ông lão vừa nhìn vừa giải thích. Đây là không gian thứ nhất và thứ hai, hay còn gọi là địa ngục. Những kẻ cả đời làm việc độc ác, chỉ chăm chăm nghĩ cách hãm hại người khác, thì chết, linh hồn sẽ bị đẩy tới đây, chịu mọi hình phạt vô cùng khủng khiếp. Chiều kích tiếp theo là con người, đó chính là cuộc sống hiện tại của chúng ta bây giờ. Mỗi một đứa bé được sinh ra trên đời đều phải trải qua đủ kiếp nạn, làm bao nhiêu việc tốt mới được đầu thai. Vì thế, được có mặt trên đời là một hạnh phúc vô cùng to lớn. Dù bất kỳ lý do gì, cũng không được phép làm tổn hại bản thân hay giết hại người khác. Đó là trái với đạo trời. Ông ấy nói tới đâu là không gian khác lạ lại hiện tới đó. Giọng ông ấy vẫn nhẹ nhẹ, tay trái chỉ tiếp vào chỗ bên cạnh. Chiều kích thứ tư, ngay sau khi chết, linh hồn sẽ được đưa tới đây. Người ta gọi chỗ này là thành phố trải nghiệm. Ở đây, mỗi linh hồn sẽ được coi lại cuộc đời của chính bản thân mình. Tất cả những việc họ đã làm trong quá khứ, dù là tốt hay xấu, cùng với các thành viên trong gia đình đã mất trước của họ. Khi xem xong thước phim đó, nếu các linh hồn ăn năn sám hối, thì sẽ được bước tiếp vào không gian thứ năm. Nếu còn luyến tiếc bụi trần hay không sám hối, sẽ mãi kẹt ở không gian thứ tư này, hoặc thậm chí bị lôi thẳng xuống tầng địa ngục. Chiều kích thứ năm chính là thiên đường. Ở đây thực sự là tự do hạnh phúc. Các linh hồn sẽ luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ. ai cũng mong được lên tới đây, nhưng thực sự rất khó. Các người phải tu từ tận trong tâm, cả đời hướng thiện, thì sẽ được bước tới thiên đường, đời đời hạnh phúc. Nghe ông ấy nói, cả đám người như vỡ òa. Bây giờ họ mới thực sự thức tỉnh, tất cả chắp tay đồng loạt cúi đầu cảm ơn ông cụ. Ông ấy khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ của ta đã xong, còn các ngươi, sau khi ra khỏi đây, hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Thôi, đi đi. Đám người đó lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi, cậu Trường và Lài theo ra sau cùng. Nhưng đúng lúc tới lượt họ, đất đá ở đâu đổ sụp xuống, ào ào không kịp trở tay. Tại cửa hang, một tảng đá to đang từ từ hạ xuống. Cậu Trường quá bất ngờ, ngay lập tức đẩy mạnh Lài ra khỏi. Đúng lúc cô ấy vừa thoát ra, thì tảng đá đã đổ sụp, chặn đứng lối vào. Cậu Trường chỉ kịp nói vội, phải sống, em nhất định phải sống. Tiếng đất đá đổ mỗi lúc ầm ầm, tay Lài đã ù hết cả rồi. Cô quyết lao nhanh trở lại, nhưng tất cả mọi người đã kéo cô ra xa. Nhanh lên, lôi nó ra đi, mọi người đi mau, không là không kịp nữa rồi. Ông Hộ tuy rằng rất đau đớn, nhưng không còn cách nào khác, đành phải thúc giục mọi người rút lui. Nếu cứ ở đây thêm một lát nữa, thì có lẽ tất cả đều sẽ bị mất mạng. Cho con trở lại, con xin cha, mọi người quay lại đi, tất cả cùng giúp sức nâng tảng đá lên cứu cậu ấy. Con lại mọi người, cứu cậu ấy giúp con, cậu ấy không thể chết. Thực ra không phải họ không muốn cứu, mà là vì sức cùng lực kiệt. Tảng đá nặng ngàn cân, sức người không thể khiêng nổi. Đất đá lại đang sụp xuống ào ào, giờ quay lại đó khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Nhìn cô ấy đau đớn tới quằn quại, mặt mày tèm nhem nước mắt, làm ai cũng thương cảm. Mặc kệ cô ấy dãy giụa quyết liệt, nhưng đám người kia khiêng cô ấy đi bằng được. Họ cứ chạy băng băng, thoát ra khỏi ngọn núi này. Khi đã thấy qua cơn nguy hiểm, đám người này mới dừng lại. Không ai bảo ai, họ cùng ngoảnh mặt quay đầu lại. Âm thanh chót chúa vang cả lên, cả ngọn núi lửa cháy phừng phừng, đất đá bắn vùng tứ tung. Chỉ một lát, toàn bộ đã đổ sập xuống, khói đen mù mịt phủ kín một vùng. Không còn thấy gì nữa. Cậu Trương! Lại chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngất lịm. Bà Hộ đau xót ôm chầm lấy cô ấy, bà nói giọng chất chứa đau thương. Con ngủ đi, lúc tỉnh dậy nhất định phải vui vẻ hơn đấy, đừng hành hạ bản thân nữa, thế con như vậy mẹ rất đau lòng. Bà ba đứng bên cạnh, nước mắt đầm đìa, bà muốn giúp mà chẳng có cách nào giúp cả. Họ cứ lặng người mà nhìn, chẳng ai thốt ra được câu gì nữa. Bỗng từ xa có tiếng lao xao, tiếng chân người mỗi lúc một gần. Đám người của cậu Bảo đang lôi chục tên mặc bộ đồ đen, tất cả tay bị trói ngược về sau, tên nào tên nấy mặt xanh lè xanh lét. Thấy đám ông Hộ, cậu Bảo vội lên tiếng, chính mấy tên này chúng kích hoạt thuốc nổ để san phẳng ngọn núi đó. Hồi nãy người của tôi phục kích bên ngoài đã phát hiện và tóm gọn chúng, nhưng lượng thuốc nổ này sức công phá quá lớn nên không thể làm gì. Cậu ấy vừa nói vừa quét đôi mắt lại nhìn xoáy sâu vào mấy tên kia. Phải nói chúng hoảng sợ kinh hồn. Chúng mày có chết cũng không hết tội. Để xem rơi vào tay tao, chúng mày sẽ phải chịu cảnh địa ngục trần gian nó như thế nào. Tao chẳng chém chẳng giết, mỗi ngày cứ xẻo một miếng thịt cho chó ăn là được. Mấy tên kia giật thót cả người, vội quỳ sụp xuống đập đầu lia lịa. Chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu, chúng tôi chỉ nghe theo sai khiến của người khác, chứ có ăn gan hùm mật gấu, chúng tôi cũng không dám làm chuyện thất đức này đâu. Chúng tôi cũng khổ lắm chứ sung sướng gì, nếu không làm theo ý cô ta thì sẽ bị giết chết. Ai có vợ con, cha mẹ thì cũng bị cô ta uy hiếp. Tội của chúng tôi trời không dung, đất không tha, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Ông Hộ nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, lao nhanh lên phía trước đạp thẳng vào mặt một tên. Hắn bật mạnh ra phía sau, khuôn mặt tím đen cả lại. Mày nói giơ cao đánh khẽ, chúng mày cũng biết sợ chết, sợ người thân gặp nguy hiểm. Vậy sao không thử đặt vào suy nghĩ của người khác? Nếu như hôm nay không chạy kịp thì cả trăm mạng người vùi sâu trong đó rồi. Còn thằng Trường, con rể tao, bây giờ làm sao để nó trở lại? Mày nói đi, mày nói tao nghe đi. Ông ấy vừa nói, nước mắt không kìm được vội lăn dài. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng nhìn con gái đau khổ như vậy, ông cũng quặn thắt cả tim gan. Ông rút nhanh con dao trong ngực, lao nhanh lại tính giết chết đám người này. Thì bà Hộ vội gào lên. Đừng, tôi xin ông, đừng chém giết nữa. Ông thấy chết chưa đủ rồi sao? Ông có giết chúng, thằng Trường cũng không thể sống lại. Xin ông hãy để đức cho con gái mình, hãy giải chúng lên quan phủ. Cả đời này chúng sẽ bị lương tâm cắn rứt, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại những người mà chúng yêu thương nữa. Sống như vậy còn khốn khổ hơn cả chết. Bà vừa nói vừa chạy lại giữ chặt con dao. Bàn tay của ông Lý khẽ run run, con dao cũng rơi ngay xuống đất. Hai ông bà cứ nắm chặt tay nhau, nước mắt không ngừng. Đám người kia dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình, vai chúng cũng khẽ run rẩy, mắt kẻ nào kẻ nấy đều rưng rưng trực khóc. Lôi chúng đi, cậu Bảo quay sang nói với người bên cạnh. Bỗng một tên vội vàng lên tiếng, kẻ sai chúng tôi làm việc này là cô Miền. Cô ấy và cậu Minh đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi không biết họ đi đâu. Cậu Bảo ngạc nhiên vội hỏi, tại sao cô ta lại làm việc này? Cô ta sao biết nơi đây mà tới? Tên kia lắp bắp trả lời, cô ấy là người của tổ chức này, mẹ của cô ấy chính là họ hàng thân cận của mẹ cậu. Họ đã tu luyện tà phép này từ lâu rồi. Cô Miền chuyên đi yểm các hài cốt theo yêu cầu của mẹ cậu. Nhưng khi nhận thấy sức mạnh quá ghê gớm của nó, thì cô ấy nổi lòng tham, muốn độc chiếm của riêng mình, nên mới mượn lần này khử luôn mẹ cậu. Ai ngờ kế hoạch lại thay đổi ở phút chót, khiến cô ấy không kịp trở tay. Ngoài cô ấy, thằng Bình cũng là chân rết trong băng nhóm đó. Tất cả nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ vẫn còn nhiều bí mật tới vậy. Tên này quay sang phía ông bà Hộ nói tiếp, lần ông bà bị trúng độc cũng chính là cô ấy đã ra tay. Lúc ấy cô ta muốn mọi người hôn mê để sát hại, nhưng cậu Minh đã kiên quyết ngăn cản. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta quyết sử dụng thạch tín phát tán trong không khí để hại mọi người. Cô ta tự đắc cho rằng chất này sẽ không ai có thể cứu được. May mà ông bà được cô lại cứu kịp. Lúc nghe được tin ấy, cô ta đã điên cuồng cho người đuổi giết chết cô lại, nhưng cậu Bảo đã xuất hiện kịp thời cứu thoát. Cậu Trường thì bị dính bùa yêu. Hôm đó con có việc cần tìm cô ấy, nhưng thấy họ đang bàn chuyện, vội núp một góc theo dõi tình hình. Người đàn ông tên Thành đã dạy cô ta cách làm bùa yêu, điều kiện lấy 1/3 số vàng mà cô ta đang có. Nhưng đúng cái hôm mà hắn tới lấy vàng thì bị cô ấy đâm chết, quẳng xuống vách núi mất xác rồi. Ôi! Bà ba không kìm được vội kêu lên một tiếng. Cô ta còn ít tuổi mà không ngờ đã ra tay thâm độc tới vậy. Sớm muộn gì thì cũng bị báo ứng. Ông lão rơ mằm nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người đều đổ xô ánh mắt hướng về ông ấy. Bây giờ khi họ đã kịp trấn tĩnh, họ mới sực nhớ tới người có thể xoay đổi đại cục ở trong hang động hồi nãy. Ông ấy chắp tay cúi chào mọi người. Các người về đi. Số mạng của người nam nhân kia chỉ có thể nói thuận theo ý trời. Ông ấy đưa cho bà Hộ một lọ thuốc nhỏ, cẩn thận căn dặn, lát nữa khi cô gái này tỉnh giấc, hãy cho cô ấy uống thứ này. Người nữ nhân này hồng phúc đầy mình, có trời đất chứng giám bảo vệ, nhất định sẽ được hưởng phúc đời đời, sống lâu trăm tuổi. Bà Hộ cầm lấy lọ thuốc, còn chưa kịp cảm ơn thì ông ấy đã rảo bước đi xa rồi. Thôi, để tôi cõng cô ấy về, nơi này rừng thiêng nước độc, ở lâu không tốt đâu. Cậu Bảo đỡ vội lại, cõng cô ấy bước nhanh. Tất cả mọi người cùng đồng loạt lên đường. Sau một ngày đêm ròng rã, cuối cùng đã về được đến nhà ông Lý. Ông ơi, mọi người về rồi. Con Mận đang đứng canh chờ ngoài cổng từ lúc nào, khi thấy bóng dáng ông bà Hộ, nó phi như bay vào nhà. Ông ấy từ trong nhà vội lật đật bước ra, thấy Lại đang bất tỉnh, ông ấy vội vàng hỏi, con bé sao vậy? Nhanh lên, đưa nó vào phòng. Tạ ơn trời đất, về là không sao rồi. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm, ông Lý run rẩy hỏi tiếp, còn thằng Trường, nó đâu rồi? Nghe tới đây tất cả im bặt, không ai dám ho he tiếng nào. Như đoán được điều gì, ông ấy vội hỏi lại, nói đi, thằng Trường, con tôi nó đâu rồi? Bà ba vội lại gần, nước mắt tuôn trào cả khuôn mặt, ôm chầm lấy đôi vai gầy xương xương đang run bần bật. Con đang bị kẹt ở trong núi, lúc ấy núi sập bất ngờ, mọi người trở tay không kịp, hiện chưa rõ sống chết thế nào. Bà ba biết rằng cậu ấy không thể thoát được kiếp nạn lần này, nhưng mà vẫn phải nói giảm nói tránh vậy để ông Lý bớt kích động. Khi nghe bà ba cất giọng, ông vô cùng ngạc nhiên. Bà nói được rồi, con tôi, Trưởng ơi, sao ra nông nỗi này con ơi. ông Hộ cũng mau lại bên an ủi. Tôi biết ông đang rất đau khổ, nhưng ông hãy mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho bà ba và hai đứa bé mới chào đời nữa. Ông Lý đau khổ, giọng lạc cả đi. Không đâu, nhất định thằng Trường còn sống. Từ bé tới giờ, dù có gặp nguy hiểm như thế nào, nó cũng đều tự mình vượt qua. Không bao giờ nó đầu hàng số phận. Nó chẳng qua đang lạc ở chỗ nào đó. Nhất định sẽ có một ngày nó sẽ trở về. Ông Lý cứ đờ đẫn lẩm bẩm một mình, làm ai cũng nghẹn lại trong cổ. Không riêng gì ông ấy, tất cả mọi người ở đây đều cầu mong cậu ấy sẽ trở về, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Như sực nhớ ra chuyện gì, ông ấy lại hỏi tiếp. Sao tôi chưa thấy bà hai? Bà ấy đâu rồi? Lại một lần nữa, cả đám người im bặt, không ai nói năng câu gì. Cậu Bảo sau khi đưa lại vào phòng đã vội vàng quay lại. Thằng Tráng căm phẫn nói lớn. Chính ả đàn bà đó là căn nguyên của mọi chuyện. Bà ta cũng chính là kẻ luyện ngải, dồn cả nhà chúng ta vào con đường chết. Cậu Bảo và cô Lài chính là con ruột của bà ấy. Vậy mà bà ta giấu chúng ta chuyện này cả bấy nhiêu năm rồi. Nghe tới đây, ông Lý không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Ngồi sụp xuống nền, hai tay ôm chặt đầu, giọng lắp bắp. Vậy bà ấy đâu rồi? Thằng Tráng tiếp lời. Bà ta cũng chết rồi. Chết vì bị chính bùa mà bà ta nuôi hại. Đúng là nghiệp quật, ác giả, ác báo. Thằng Tráng nói mà chẳng ai thanh minh hay thể hiện thái độ gì nữa, bởi họ cũng quá đau lòng rồi. Ông Hộ bấy giờ mới thắc mắc. Tôi vẫn chưa hiểu. Nếu thằng Bảo với con Lài là con ruột bà ấy, thì há chẳng phải chúng cũng là con ruột của ông hay sao? Nhưng tôi thật không nghĩ ra tại sao bà ấy lại giấu chuyện này tới mãi bây giờ. Con Lài thì bà ấy mới phát hiện ra thôi. Ông Lý càng khóc mạnh hơn, trái tim như có ai đang sát muối. Tất cả lỗi lầm này là tại tôi mà ra. Thực ra người mà bà ấy cả đời tôn thờ là ông Ban, anh em kết nghĩa của tôi. Hai chúng tôi từ nhỏ tới lớn đã thân nhau như anh em ruột thịt, có gì cũng san sẻ cho nhau. Ông ấy mồ côi cha mẹ, được cha mẹ tôi nhận về nuôi từ nhỏ. Năm ấy khi ông Ban đem bà hai về giới thiệu, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã phải lòng bà ấy. Bà ấy không chỉ xinh đẹp, nết na mà còn rất giỏi y thuật. Nhưng lý trí tôi không cho phép tôi xen ngang vào mối quan hệ của hai người. Lúc ấy tôi đã lấy bà cả rồi. Tôi cố gắng giấu kín chuyện này, nhưng mẹ tôi đã phát hiện ra điều đó. Bà ấy cũng vô cùng quý mến bà hai ra mặt và luôn có thành kiến với bà cả. Vì vậy mẹ tôi càng ra sức ủng hộ việc tôi đi thêm bước nữa. Ông Ban khi thấy thái độ khác lạ của mẹ tôi đã dẫn bà ấy ra ngoài sinh sống. Nhưng lúc đó nhà tôi quyền lực nhất vùng, mẹ tôi đã dùng quyền lực để họ không thể kiếm được việc làm nơi trú ẩn ở đây. Lúc đó tôi đang đi học trên tỉnh, không hề hay biết chuyện này. Lúc về tất cả mọi người đều giấu giếm. Họ nói ông ấy dắt bà hai đi sang nơi khác lập nghiệp. Mẹ tôi đã cho họ một khoản lớn để làm vốn liếng. Mãi sau này tôi mới biết sự thật, mà lúc đó đã quá muộn rồi. Ông Ban một thời gian sau lâm trọng bệnh, nhưng vì không có tiền chữa trị nên ông ấy đã không thể qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt, ông ấy có nguyện vọng cuối cùng là được gặp tôi. Ông cầu xin tôi hãy cho bà hai một mái ấm, xin hãy bảo vệ bà ấy cả đời. Đợt đó cũng chính là đợt bà hai mất đứa con gái ngay lúc mới sinh. Nghe nói nó bị viêm phổi không qua khỏi. Tôi đồng ý cưu mang bà ấy với một đứa bé trai. Bây giờ bà hai cũng giống như đã chết mất linh hồn, chẳng tha thiết chuyện gì. Đứa bé trai ấy vì sợ bị người ta hãm hại, tôi đã kêu bà mang nó gửi cho người bà con, hàng tháng gửi tiền chăm sóc nó. Tôi thực sự rất yêu thương bà ấy, nhưng không bao giờ ép buộc bà ấy vượt quá giới hạn. Tôi muốn dùng tình thương để đợi bà ấy toàn tâm với mình. Nhưng rất tiếc đã bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi. Bà ấy một lòng một dạ hướng về ông ấy, quyết không hai lòng. Bây giờ chắc sang thế giới bên kia, họ đã có thể gặp lại nhau để đoàn tụ rồi. Cầu cho họ mãi mãi sẽ không phải xa nhau thêm nữa. Cả đời này, họ đã quá khổ rồi. Bà hãy thanh thản ra đi. Cả đời này tôi có lỗi với hai người. Tôi sẽ quyết không oán trách bà nữa. Ông Lý ngẩng mặt lên trời, nước mắt giàn giụa. Bà ba lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bà không biết phải an ủi ông ra làm sao nữa. Chỉ biết ngồi im, ghì chặt lấy tay ông. Tất cả mọi người nghe xong ông ấy nói đều xúc động. họ chẳng nói chẳng rằng, dần dần lui xuống. Cậu Bảo đã hoàn toàn chết lặng, cậu không ngờ mẹ mình đã phải chịu khổ tới mức như vậy. Nhìn bà ấy luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, có ngờ rằng bà ấy lúc nào cũng cô đơn, yếu đuối. Bà dùng cả đời để bảo vệ đứa con trai còn sót lại, mà tới tận cùng cậu Bảo mới nhận ra điều ấy. Cậu lững thững xoay đầu bước đi, tấm lưng khẽ run lên liên tục. Cậu ấy vừa đi được vài bước thì ông Lý vội nói, ta dẫn con tới thăm mộ của cha con. Nghe tới đây, người nam nhân kia cay xè sống mũi. Vậy là ngày mà cậu ấy trông chờ bấy lâu cũng đã tới rồi. Chỉ không ngờ người mà cậu luôn mường tượng trong đầu lại là một nấm mồ đã xanh cỏ. Bà Ba đỡ ông Lý dậy, dìu ông bước đi từng bước nặng nhọc. Ông ấy dẫn họ ra phía sau vườn, tới khu nghĩa địa. Trước một ngôi mộ trồng nhiều hoa hồng Tây Tạng, ông khẽ nói, đây là mộ của cha con. Mẹ còn nói ông ấy lúc còn sống rất thích loại hoa hồng này. Nó có hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, có hương thanh khiết của linh khí đất trời vùng Tây Tạng. Loài hoa này cũng chính là bí quyết làm nên vẻ đẹp vừa hoang dã lại vừa tràn trề nhựa sống mờn mờn, khiến điên đảo bao người. Đặc biệt loài hoa này quý hiếm vô cùng, 9 năm mới nở một lần. Mẹ con lùng sục khắp nơi đòi ta phải kiếm bằng được mang giống về trồng. Bà ấy còn trồng nguyên một mảnh vườn toàn loại hoa này. Ông Lý vừa nói vừa chỉ tay ra xa. Ngoài kia, bạt ngàn loài cây này đang rung rinh trước gió. Cậu Bảo ngồi xuống nhặt mấy cây cỏ trước mộ cha mình, khẽ thủ thỉ. Con trai bất hiếu tới thăm cha đây rồi. Xin lỗi cha đã để cha phải đợi con tới tận hôm nay. Mẹ con cũng đã tới gặp cha rồi. Cha mẹ nhất định phải hạnh phúc. Ở trên trời hãy luôn dõi theo chúng con. Xin hai người hãy cứu sống cậu Trường. Có vậy em gái con mới hạnh phúc cả đời được. Xin cha mẹ cứ an lòng, con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em ấy. Sẽ không ai dám bắt nạt em ấy nữa. Cậu ấy cứ ngồi mãi như thế, tâm tình với cha của mình. Ông nhìn này. Bà Ba vội lay mạnh vai ông Lý. Ông khẽ giật mình. Hai con bướm từ đâu bay lại, cứ lượn lờ quanh mộ vài vòng, rồi đậu lên vai của cậu Bảo. Ông Lý run run. Ông bà cứ đi đi, tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ những đứa con của hai người. Mọi người đi trước, vài năm nữa tôi sẽ theo sau. Xuống đó chúng ta sẽ tâm sự hết bao phiền muộn. Hai con bướm nghe xong vẫy vẫy cánh lần nữa rồi bay đi mất hút. Ông Lý ra hiệu cho bà Ba trở về để cậu Bảo yên tĩnh một mình ở đây. Hai người họ lững thững trở vào nhà. Ông Lý vừa đi vừa hỏi, sao bà nói được mà lại giấu tôi? Bà Ba vẫn chưa hết xúc động vội nói, là cậu Bảo đã cứu tôi. Thực ra tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với ông. Hôm nay tôi sẽ nói ra hết. Tôi chẳng cầu mong ông tha thứ gì cả. Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Bà nói đi. Ông Lý chậm rãi lên tiếng. Giờ chẳng có gì làm ông ấy không kiềm chế được cảm xúc nữa cả. Bởi nỗi đau của ông đã chất chứa, bóp nghẹt trái tim rồi. Trước lúc cưới ông, tôi và bà Hiền, mẹ kế của con Lài, cùng yêu chung một người. Ông ấy là thầy đồ được cha mẹ tôi mời về phủ. Người này rất đẹp lại giỏi thơ văn, nên tôi mau chóng siêu lòng. Tôi kiên quyết muốn lấy ông bày cho bằng được, nhưng ông ta một mực không chịu. Ông ta nói đã có vợ và một đứa con trai, lúc ấy là bà Hiền và thằng Bình. Nhưng tôi vì quá mù quáng không chịu chấp nhận thực tế đó, đã cầu xin cha mẹ ép cưới cho bằng được. Dù lặng lẽ tôi cũng cam lòng. Hôm sinh nhật tôi, cha mẹ đã cố ý trả tiền công cho ông ấy bằng một cái châm vàng. Tôi tưởng rằng ông ta sẽ tặng lại cho tôi, nhưng nào ngờ người ông bày tặng lại là bà ấy. Người đó càng ngày càng lạnh nhạt cách xa tôi. Tôi bực dọc chút giận lên cha mẹ. Vì quá thương con gái nên lần đó cha tôi bực mới vu oan cho cả nhà họ. Lúc ấy toàn bộ gia sản mất hết, họ phải tay trắng bỏ đi biệt xứ. Còn việc này đau đớn hơn nữa, lúc còn bé tôi với vợ ông ấy cũng từng là chị em thân thiết. Bà Hiền là con của vợ chồng người làm ở phủ nhà tôi, nhưng do cha tôi quá mê mẩn nhan sắc mẹ bà ấy nên đã dùng mọi cách ép buộc bà phải làm lẽ. Hai vợ chồng bà ấy nhất quyết không chịu. Cha tôi đã giết chết người chồng, người vợ cũng vì thế mà hóa điên rồi bỏ đi biệt xứ. Lần đó bà Hiền may mắn thoát nạn, sau này gặp ông Bảy họ đã nên duyên vợ chồng. Lúc đầu tôi không biết vợ của ông ấy là bà Hiền, mãi sau khi bắt gặp gia đình họ tôi mới ngỡ ngàng chết sững. Sau một thời gian, bà Hiền khi thấy chồng mình đem bà Sen và con Lài về thì sinh lòng đố kỵ. Nhưng bà ấy mãi không biết rằng chồng bà ấy cả đời chỉ giữ trọn lòng sắc son với duy nhất một người. Mẹ con Lài thực chất chỉ là ân nhân cứu mạng cả nhà ông Bảy. Lúc chồng của bà Sen bị giết hại, bà ấy bị sẩy thai nên đã ôm theo con Lài chạy trốn. Ông Bảy tình cờ gặp được mẹ con họ giữa đường nên ra tay cứu giúp. Ông ấy phải lấy danh nghĩa vợ chồng thì cả đời này mới che chở được cho họ. Nhưng chỉ 6 năm sau, bà Hiền không thể chịu nổi, đã hạ độc bà Sen tới chết, còn dùng thuật yểm hồn để người phụ nữ đó mãi mãi không thể đầu thai. Bà ta còn điên cuồng dung túng cho con trai, làm điều sằng bậy. Thằng Bình bao nhiêu lần đã có ý định hãm hiếp con Lài nhưng đều thất bại. Con bé ấy thật tội nghiệp, cả cuộc đời sống trong đau khổ. Tới lúc gặp mẹ ruột của mình thì bà ấy lại chết ngay trước mặt nó. Lần đầu tiên nó bước chân vào nhà này đã bị hạ độc. Thực ra chính là bà Hai là người ra tay. Mãi gần đây khi đọc được cuốn sổ ghi chép trong hang động, tôi mới vỡ lẽ. Bà Sen trước kia cũng là người thân cận của bà Hai, nhưng chứng kiến một loạt việc độc ác mà bà đã làm, bà ấy không chấp nhận được đã ôm con Lài bỏ trốn. Bà Sen không muốn con bé sau này lại đi theo vết xe đổ của mẹ nó tới hết đời. Bà ấy chăm sóc yêu thương con bé như con ruột của mình, chỉ dạy tất cả y thuật, nên bây giờ con Lài nó mới am hiểu về thuốc tới vậy. Bà Hai và bà Sen trước kia đều học y thuật của một cao tăng, chính vì vậy hai người đó đều giỏi. Nhưng bà Sen vì chịu khó tìm tòi các loại thuốc nên vẫn hơn bà Hai vài bậc. Quay lại chuyện của tôi, khi thấy ông Bảy quá vô tình, tôi đã vô cùng tức giận. Nhân lúc đằng nhà ông sang hỏi cưới, tôi đã chẳng suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Lúc đầu tôi cứ nghĩ lấy ông để cho người ấy sáng mắt ra sẽ hối hận cả đời. Nhưng càng sống với ông, nhận được sự yêu thương chăm sóc của ông, tôi càng yêu ông gấp bội. Hình ảnh của ông Bảy đã hoàn toàn bị xóa bỏ trong tâm trí lúc nào không rõ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dần trôi vào quên lãng. Ông còn nhớ cái hôm cả bà Hai và bà Lang Mùi đều cương quyết khẳng định tôi không có thai không. Thực chất bà Lang Mùi bị ép buộc. Mãi sau này khi gặp con gái bà ấy đang trốn chui trốn lùi ở làng bên, tôi mới biết bà Hai đã lấy tính mạng của con bé để uy hiếp bà Mùi nghe theo mọi sự sắp xếp. Nhưng sau việc không thành, bà ấy đã sai người ra tay sát hại rồi giấu xác bà Mùi ngay bên cạnh giếng. Đứa con gái hôm ấy may sao trốn kịp, nó chứng kiến hết mọi chuyện nên đã kể cho tôi nghe. Còn Vũ Năm thì bị con Tú giết hại. Tối hôm xảy ra án mạng, tôi vừa ở chỗ nghĩa địa đi gặp cậu Bảo trở về thì thấy nó với thằng Thành đang bàn bạc để đổ oan cho ông rồi giành lại tài sản. Vũ Năm lúc ấy không biết đi đâu, có lẽ Vũ ấy đã chứng kiến mọi chuyện nên mới ủ té chạy, tính vào bẩm báo cho ông. Nhưng ngay sau đó bị bọn họ xiết cổ tới ngạt thở rồi phi tang xuống hồ, tạo hiện trường chết đuối. Còn My cũng mù quáng vào hùa với thằng Thành để hãm hại ông, nhưng vì con Tú điên máu chuyện nó tư tình với thằng Thành nên mới bị hủy hoại nhan sắc và cuối cùng chết cũng không toàn mạng. Bà cả thực chất bị vô sinh, bà ấy là dì ruột của thằng Thành. Khi chứng kiến mọi gia sản bị chia hết cho thằng Trường, bà ấy tức điên, quyết lấy bằng được để cho đứa cháu ruột của mình. Bà ấy coi thằng Thành như con, là sinh mạng của bà ấy. Mấy lần sau, khi con Lài bị hại, cũng là một tay của bà ấy nhúng vào. Bà cả lẫn bà Hai đều muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn, cả đời không ngóc đầu lên được. Còn nữa, cái hôm mà tôi bị bà Hiền hại cho hóa câm, bà ta còn tiết lộ chuyện con Tú không phải là con của mình. Nó chỉ là đứa bé con của người ăn mày mà họ nhặt được. Năm đó chính Vũ Năm và bà Lang Mùi đã tráo đổi con của tôi. Nghe tin đó tôi muốn chết đi ngay lập tức. Con Tú, người mà tôi yêu thương mười mấy năm trời, sao lại không phải con đẻ của mình? Sau lần thoát nạn ấy, tôi đã bắt đầu để ý tới con My, bởi nó cũng trạc tuổi con mình. Hôm mà nó tắm, tôi đã cố tình chạy sộc vào kiểm tra vết bớt phía sau lưng, nhưng hoàn toàn không có. Lúc ấy tôi biết chắc chắn con My không phải con mình rồi. Ông chắc chưa quên lần mà tên thầy Kha muốn giết mẹ con tôi. Con Mận nó cương quyết ngăn cản bằng được, nó bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết. Tối đó tôi sang phòng để tính cảm ơn, xoa thuốc vào vết thương cho nó, thì vạch áo nó ra, tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Ngay giữa lưng con bé có hình một con bướm hệt y như con Tú. Bây giờ tôi đã biết nó chắc chắn là con gái của chúng ta rồi. Nhưng tôi sợ không dám nói ra, bởi nếu bại lộ thì con bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trời ơi, vậy con Mận là con gái của tôi với bà. Ông Lý chăm chú nãy giờ lắng nghe không sót chữ nào, nhưng tới đây ông ấy thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Một tay lau nước mắt, một tay ôm chặt ngực. Bà ơi, thôi được rồi, đừng nói nữa, về nhà đi. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tôi không trách bà, xin bà cũng hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi bao năm nay. Chúng ta sau này sẽ làm nhiều việc thiện, sống nốt tuổi già bên con cháu. Để tôi sai người đi kiếm tung tích của thằng Trường nữa, đợi ngày nó trở về, chúng ta nhất định sẽ làm bữa cảm tạ tổ tiên. Hai người họ dìu nhau bước đi, mệt mỏi hướng về nhà. Vừa tới sân đã thấy con Mận đang bê chậu nước, có lẽ nặng quá nên nó bất ngờ trượt ngã. Ui, đau quá. Con Mận suýt xoa, lấy tay dày dày vết xước, mặt nhăn nhó lại. Cả bà ba lẫn ông Lý không ai bảo ai, vội mau lại chỗ nó. Bà ba khóc thút thít. Con gái của ông đây, ông Lý ơi, con chúng ta đây rồi. Ông Lý cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Con Mận chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chớp chớp mắt hỏi lại. Con là Mận mà, ông bà nói gì con nghe chẳng hiểu gì cả. Bà ba cuống quýt ôm lấy nó, bà sợ nếu buông tay, nó lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt bà. Bà ba càng lúc càng khóc om sòm, ông Lý phải vỗ nhẹ lên vai để trấn tĩnh. Bà ba vội giải thích. Chúng ta thực sự là cha mẹ ruột của con bị người ta tráo đổi từ lúc lọt lòng. Mẹ hoàn toàn không biết, mãi sau này mẹ mới nhận ra con, nhưng vì muốn an toàn cho con, nên bây giờ mẹ mới dám nhận lại. Tội cho con quá, mười mấy năm nay phải sống trong khổ cực, không được ở trong vòng tay của mẹ. Chúng ta có lỗi với con nhiều lắm, nhất định từ giờ trở về sau, cả nhà mình sẽ mãi không chia lìa. Còn Mận nghe tới đây cũng bật khóc nức nở, nó đâu ngờ trước mặt lại là đấng sinh thành. Còn Mận dường như vẫn không tin nổi sự thật, nó vừa khóc vừa nói. Ông bà, chắc có gì nhầm lẫn rồi, con chỉ là người ở trong nhà này thôi. Cha mẹ con đều chết cả rồi, làm sao con lại biến thành con gái của ông bà được? Bà ba càng lúc càng run rẩy, nói năng luống cuống. Ta chắc chắn tuyệt đối không thể nhầm, sau lưng con có vết bớt hình con bướm. Còn nữa, hôm mà ta sinh, lúc con té ngã tới bật máu, con có rửa tay vào chậu nước, lúc ấy máu của ta và con đã hòa lại làm một. Con biết đó nghĩa là gì không? Nghĩa là hai chúng ta cùng chung huyết thống. Ông Lý vội vàng xen vào. Con đừng trách mẹ, thực ra bà ấy hoàn toàn không hề hay biết. Có trách là trách ta quá ngu ngốc, tới gần hết đời mới nhận ra con. Cha mẹ cầu lại con, hãy chấp nhận mà quay về bên chúng ta. Cha mẹ cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi, coi như đấy là hình phạt của ông trời đối với chúng ta. Ông vừa nói vừa nắm tay con Mận, con bé nước mắt nhạt nhòa nấc lên từng tiếng, ánh mắt vô hồn. Mãi một lúc sau nó mới thốt lên hai chữ. Cha, mẹ. Khỏi phải nói, hai người kia mừng rỡ tới nhường nào. Bà ba vội vàng nói. Con vừa nói gì? Nói lại lần nữa. Ta nghe không rõ. Cha ơi, mẹ ơi. Con Mận chưa kịp nói hết câu, nó lại òa khóc như một đứa trẻ. Ông Lý vòng tay ôm trọn lấy hai người vào lòng, tất cả đều run rẩy liên tục. Tiếng khóc mỗi lúc một vang vọng, nhưng lần này không phải họ khóc vì đau khổ, tuyệt vọng, mà khóc bởi vì hạnh phúc. Cuối cùng, ông trời đã cho họ có thể quay đầu, biết cách trân trọng mọi thứ. Trong sâu thẳm mỗi người, họ đã nhận ra rằng, trong cuộc sống này, gia đình mới là quan trọng nhất. Tất cả quyền lực, tiền tài, danh vọng, mãi chỉ là phù du, sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ có tình thương, mái ấm đích thực của gia đình mới tồn tại vĩnh cửu. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc chính là những điều bình dị nhất, là những người ở xung quanh mình. Thấy họ mạnh khỏe, bình yên, vậy cũng được gọi là hạnh phúc lắm rồi. Còn người ta lạ lắm, cả đời chỉ chạy theo phù du, đến lúc cuối đời mới thấy hối hận. Ông Lý còn may mắn kịp quay đầu, nhận ra giá trị đích thực mà mình mong muốn. Nhưng vẫn còn rất nhiều người, tới chết họ vẫn còn ôm mớ danh vọng. Hy vọng rằng khi bước sang thế giới bên kia, được coi lại thước phim về cuộc đời mình, họ sẽ biết ăn năn, quay đầu sám hối. Thôi, cả nhà mình vào trong xem tình hình con Lài thế nào rồi. Con bé thật đáng thương, lúc này chúng ta phải làm chỗ dựa cho nó. Nếu không tôi sợ nó sẽ gục mất. Cả nhà mình có lỗi với nó quá nhiều rồi. Tại căn phòng nhỏ, Lài vẫn đang nằm trên giường. Cô đã tỉnh từ lúc nào, nước mắt chảy ướt hết gối. Ông bà Hộ cũng ngồi ngay bên cạnh. Họ khuyên can đủ điều, nhưng Lài vẫn im lìm, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Vừa nghe tiếng bước chân, cô ấy đã ngồi phát dậy, tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Nhưng khi thấy ông bà Lý, Lài vội cụp mắt, khuôn mặt rầu rĩ thảm hại. Bà Ba bước lại vội khuyên can, con phải chăm lo bản thân cho tốt, cha con đang sai người đi tìm kiếm cậu Trường trở về rồi. Nhất định cậu ấy phúc lớn, mạng lớn sẽ không sao. Con phải khỏe mạnh đợi ngày chồng con trở về, kiếm đứa cháu cho chúng ta bồng nữa chứ. Từ lúc nghe ông Hộ nói chuyện cậu Trường và Lài chẳng có mối quan hệ ruột thịt, trong người Lài lâng lâng cảm xúc sung sướng tới tột cùng. Nhưng cậu ấy làm sao để trở về thì lại là câu hỏi vô cùng nhức nhối. Lài mệt mỏi đưa mắt nhìn lên không trung khẽ nói, con muốn đi tìm chồng con, dù kết quả như thế nào con vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy. Giọng Lài cứ lạc đi rồi lại ngắt quãng, nói mãi không hết câu, ai cũng không kìm được chua xót. Bà Hội vội an ủi, được rồi, ta hứa với con ăn xong bát cháo này, nghỉ ngơi một lát, ta sẽ dẫn con trở lại tìm cậu ấy. Không, con muốn đi ngay bây giờ. Cô ấy kiên quyết, nhất định không chịu thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, bà Hộ lấy vội chén cháo, đưa cho Lài ra hiệu cô ăn xong, sẽ lập tức lên đường. Lài cầm vội chén húp một hơi, vừa ăn nước mắt vừa hòa lẫn vào mặn chát, miệng lưỡi thấy đắng ngắt, lòng đau thắt lại. Tôi sẽ dẫn em đi. Cậu Bảo từ ngoài bước vào, run rẩy nói với cô. Lài đưa ánh mắt ngập ngụa nước mắt, ngước nhìn người nam nhân này mếu máo. Em cảm ơn anh. Cậu Bảo vội vàng lau nước mắt cho cô ấy, cố gắng nặn một nụ cười miễn cưỡng. Chúng ta là anh em, dù có chết tôi cũng sẽ che chở cho em. Nói rồi, cậu ấy nhẹ nhàng dìu cô ấy bước đi. Nhìn thân hình người con gái mỏng manh, liều xiêu, vội nép vào người cậu Bảo, thật không ai có thể không cầm nổi nước mắt. Ông bà Hồ tính đi theo, nhưng cậu Bảo ngăn lại, bởi ông bà cũng sức yếu lắm rồi, không thể chịu nổi thêm nữa. Lại cũng một mực không chịu, bắt họ ở lại. Cha mẹ ở yên đây, khi nào con tìm thấy chồng con, chúng con sẽ quay lại. Mọi người nhớ phải chờ tin mừng đấy. Lại nói xong quay đầu đi thẳng. Cậu Bảo đã thuê một xe ngựa từ lúc nào, hai người họ cứ vậy mà đi băng băng qua rừng, qua núi. Cô ấy gấp rút kiếm cậu Trường cho bằng được, nên không chịu nghỉ ngơi, cứ đòi đi một mạch, cuối cùng đã tới nơi mà họ muốn kiếm. Bấy giờ cả ngọn núi đã đổ sập hoàn toàn, không có lối thông vào bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sao nhìn cảnh này Lại hoàn toàn không chịu đựng nổi. Cô cứ điên cuồng gào khóc, lấy tay đào bới từng tảng đá. Những mảnh đá sắc nhọn cứa thẳng vào đôi bàn tay nhỏ bé kia tới bật máu, nhưng cô ấy vẫn điên cuồng không chịu dừng lại. Cậu Bảo không thể ngoảnh mặt đứng nhìn, cô ấy đau, cậu cũng đau gấp bội. Người nam nhân này ôm chặt cô vào lòng dỗ dành. Em muốn khóc cứ khóc to lên, khóc cho nhẹ lòng. Cậu ấy đã đi rồi, chắc hẳn trên trời, mẹ chúng ta và cậu ấy đều không muốn thấy em tự hành hạ bản thân tới thế này đâu. Nếu vậy muốn họ đi thành thản, đầu thai sang kiếp khác thì phải mạnh mẽ lên, có như vậy họ mới an lòng. Lại ngồi bệt xuống, gục mặt vào vai cậu Bảo khóc dữ dội hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Họ cứ ngồi thế tới hai canh giờ, mãi sau Lại lau nước mắt rụt rùi nói, anh về đi, em sẽ ở lại đây dựng một cái lều nhỏ sinh sống qua ngày. Em đợi cậu ấy trở về, nhất định cậu Trường sẽ không bỏ rơi em đâu. Lần nào cũng vậy, cậu ấy chưa bao giờ nuốt lời. Với tính cách của Lài, người nam nhân kia biết rằng dù có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Nếu cô ấy đã quyết định thì dù trời có sập cũng không thay đổi được. Cậu Bảo vội khẳng định chắc nịch, được, vậy anh sẽ ở cùng với em. Chỗ này rừng núi heo hút, lại chẳng có bóng người, anh không an tâm để em lại một mình được. Dù em quyết định như thế nào, anh cũng mãi ủng hộ em. Lại lau vội nước mắt, nắm lấy bàn tay chai sần của cậu Bảo rồi khẽ nói, cuộc đời này em rất may mắn vì có người anh trai này. Hai người họ dắt nhau xuống núi, chọn một đám đất bằng phẳng dựng tạm cái lều trú nắng trú mưa. Cậu bảo vào sâu trong rừng kiếm tre và trúc, lại cũng chẳng chịu ngồi yên, vội đi tìm lá cọ. Ở đây cọ mọc bạt ngàn che kín cả lối đi. Lá cọ dùng để lợp nhà nên cô ấy chọn những lá già có màu xanh thẫm, không bị sâu hay bị rách quá nhiều. Sau cả buổi, hai người họ đã kiếm đủ các vận dụng để bắt đầu công việc. Lại ngồi một chỗ, tỉ mẩn lựa từng tàu lá, phơi theo từng cặp. Thấy lạ, cậu bảo thắc mắc, sao em phơi khô chúng vậy, giờ lấy gì lợp mái? Lại khẽ giải thích, đầu tiên em chọn lá cọ màu xanh đậm, già, để có độ bền và tuổi thọ cao. Tiếp đó phải phơi khô từ 14 đến 15 ngày mới lợp được. Cậu bảo vội gật gù, em cái gì cũng biết. Thôi, tối nay tôi đi kiếm mảnh vải lớn để cột tạm che xương cái đã. Cậu ấy vội sắn tay đào đất chôn cọc, làm nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lúc, ngôi nhà nhỏ xinh đã hoàn thành. Xong rồi, hai người họ khẽ mỉm cười bước vào trong nhà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng mát mẻ vì được những cây cổ thụ che bóng. Một lát, cậu bảo dẫn cô ấy vào rừng hái lượm. Trong này có rất nhiều loại cây khác lạ, có những cây cậu bảo chưa từng thấy bao giờ. Lâu lâu cậu lại quay sang em gái mình hỏi tên loại đó. Lại vừa đi vừa nhổ một số cây hình thù kỳ dị ôm theo bên mình. Thấy vậy cậu bảo lại thắc mắc, em hái lá gì vậy, hái nhiều vậy làm gì? Đây là cây rau mướp và rau lưỡi bò, em mang về lát luộc. Cây này ăn tốt trong việc điều trị vết thương, anh vẫn chưa lành nên ăn nhiều loại này vào. Cậu bảo nghe xong khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt nhau giơ lên tỏ vẻ bái phục. Lại khẽ cười buồn. Họ lại tiếp tục bước đi, lại bỗng ồ lên, chỉ cây ngay trước mặt. Anh ơi, quả thanh mai này! Cậu bảo nghe xong, vội trèo lên cây hái cho bằng được. Chỉ một loáng cậu ấy đã mang xuống cho cô rất nhiều trái. Hai người họ đút vào miệng thưởng thức, vị quả này thanh thanh ngọt ngọt, khiến người ta dễ chịu vô cùng. Cô ấy ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa khẽ nhắm nghỉ mắt thưởng thức. Cậu bảo đi sâu vào trong rừng, một loáng đã tóm gọn được con gà. Cậu ấy chạy vội lại giơ cao cười nói, anh bắt được con gà rừng này, tối nay nướng cho em ăn. Lại nhìn thấy thái độ ngô nghê như đứa trẻ được quà của anh mình, cô không kìm được bật cười. Thôi, về đi anh. Cuộc sống của hai người họ cứ thế tẻ nhạt trôi qua, họ sống hòa mình vào thiên nhiên, tự cung tự cấp, lâu lâu lại xuống miền xuôi mua gạo và lương thực lên tích trữ, rau và đồ ăn thì hái lượm săn bắn. Lại đến từng ngày một ở nơi này, cô ấy vẫn cố chấp chờ tới ngày người đó quay trở về. 1, 2, 3, 99, 100, 169. Cậu Trường ơi, hôm nay ngày thứ 169 rồi đấy. Sao cậu vẫn không chịu quay trở về? Lần này cậu bận việc gì mà đi lâu thế? Cậu có bận gì cũng phải gửi tin về cho em, chứ em đợi lâu lắm rồi. Cậu phải mau trở về. Cậu ác lắm, bảo đi là đi luôn. Tại sao mãi vẫn không chịu quay trở về? Cậu bảo khẽ lắc đầu, em gái cậu lại vậy, ngày nào cũng khóc, cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Cậu vẫn nghĩ tới một ngày nào đó, vết thương trong lại sẽ dần chai sạn, cô ấy sẽ bớt đau thương. Nhưng người nam nhân đó đã nhầm, càng lúc trái tim kia càng rỉ máu. Cậu bảo chẳng dám bước ra, bởi nếu cậu ấy xuất hiện, lại sẽ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Cậu muốn để cô ấy được sống thật với chính bản thân mình, nên cậu mới luôn giả vờ không biết gì cả. Cô ấy chẳng hề biết rằng mỗi lúc cô ấy khóc, cậu bảo cũng trốn một góc mà quặn thắt trong lòng. Nhìn người thân duy nhất của mình đau khổ tới vậy, cậu hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là ngày sinh nhật của Lài, cậu bảo thức dậy thì rất sớm, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Lài vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên trong đời cô được tổ chức sinh nhật. Cậu bảo kéo cô vào bàn ăn cười nói, chúc em gái sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Em nhắm mắt ước những điều em mong muốn. Nghe nói tới ngày sinh nhật, ông trời sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của người đó. Lại khẽ gật đầu, cô nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm, cầu xin ông trời cho cha mẹ, anh con và tất cả mọi người mạnh khỏe, bình yên. Cầu xin hãy cho chồng con được trở về. Con nhớ cậu ấy không thể chịu đựng được nữa rồi. Nói tới đây, nước mắt cô ấy lại trải dài vô thức. Cậu bảo cũng đoán chắc cô ấy đang ước điều gì. Một không gian im lặng như tờ, hoàn toàn không nghe tiếng động. Bỗng từ đâu, một giọng nam trầm ấm vang lên. Em đừng khóc, tôi đau, tôi đã giữ đúng lời hứa, trở về bên em rồi đây. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 9 tập cuối câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Kim Thanh xin hẹn gặp lại các bạn ở ngoại truyện của câu chuyện này nhé. Trong khi chờ ngoại truyện, các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.